Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của bộ truyện Cô dâu sum hỉ của Tổng tài mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 22. Nhưng Hoắc Kính Đình cứ có cảm giác đây là sự bình yên trước cơn giông bão. Tiếp tục để ý tới hai người họ. Có chuyện gì khác thường cũng phải báo cho tôi kịp thời. Vâng. Hoắc Kính Đình vẫy tay ra hiệu thư ký ra ngoài. Giám đốc phòng tư pháp đã soạn thảo một tờ đơn ly dị. Hoắc Kính Đình cẩn thận xem qua một lượt, rồi điện cho bà Hoắc nói chuyện. Bà Hoắc chỉ nói ừ. Mẹ không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể mau chóng ly hôn với ông ta thôi. Khi nào ký tên thì mẹ trở về. Bà Hoắc không muốn chạm mặt với Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Kính Đình hẹn Hoắc Thủ Nghiệp ra ngoài bàn bạc chuyện ly hôn. Loại chuyện đáng xấu hổ như thế này không thể nói ra bên ngoài được, nên Hoắc Kính Đình đã hẹn Hoắc Thủ Nghiệp ở biệt thự. Lục Kiều vén tay áo lên, nhưng Hoắc Kính Đình lại đẩy cô ra khỏi cửa. Anh muốn ăn gà bát bảo. Em đi nấu với dì Triệu đi. Em là đầu bếp của anh à? Lục Kiều không đi. Em là cô vợ có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp của anh. Anh định chụp ảnh em rồi khoe khắp vòng bạn bè của mình, làm đám chó độc thân kia phải ghen tị muốn chết. Lục Kiều bật cười. Được thôi. Cô hùng dũng hiên ngang đi nấu cơm. Nấu xong còn để chồng mang đi khoe nữa. Sau cánh cửa đóng kín, Hoắc Thủ Nghiệp hừ lạnh. Tôi rất khinh thường vợ của anh. Ban đầu chỉ có mẹ anh khăng khăng cần cô ta. Cô ta thì có cái gì cơ chứ? Rất tốt. Là người tốt nhất trên đời này. Hoắc Kính Đình không cho phép bất kỳ ai nói vợ anh không tốt. Ừ. Tôi không đấu võ mồm với anh. Hôm nay phải mau chóng quyết định chuyện ly hôn đi. Hoắc Thủ Nghiệp không muốn thảo luận về người không liên quan tới cuộc ly hôn của ông ta. Vì thế đã giục Hoắc Kính Đình. Nhanh lên, đừng có ngây người ra đó nữa. Mẹ con cũng rất muốn ly hôn với ba. Nếu như ba đồng ý với điều khoản trên đơn ly hôn, thì mẹ sẽ quay về ký tên ngay. Ngày mai là ba có thể tái hôn được rồi. Hoắc Kính Đình đặt đơn ly hôn trước mặt Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp hơi vui vẻ. Thật không? Vậy thì tốt quá. Nhanh chóng thoát được bà già chán ngắt này thì không còn gì tốt bằng. Cái gì mà trả lại y nguyên của hồi môn của Cố Minh Lệ chứ? Làm vậy sao mà được? Cái đó không thể nào. Đó là tài sản trước khi cưới thuộc về mẹ con, được pháp luật bảo vệ. Bà không thể chiếm nó làm của riêng của mình được. Bao nhiêu năm trôi qua rồi cũng không đếm lại số tài khoản trước khi cưới kia. Con có. Dù đồ bà ngoại cho không còn thì con sẽ quy ra bằng tiền. Cái này ba không thể chiếm làm của riêng được. Ba không chiếm lý về mặt luật pháp đâu. Với cả của hồi môn đó chỉ vài triệu mà thôi. Không lẽ ba cũng không có nổi? Được rồi, tôi trả. Nhưng tài sản sau khi kết hôn, mẹ anh lại muốn lấy 2/3. Đó là tiền mà tôi kiếm được. Bà ta chỉ được lấy 1/3 số tài sản mà thôi. Nhưng người ngoại tình là ba. Tôi ngoại tình thì sao? Ngoại tình không liên quan tới tài sản. Tiền là do tôi kiếm. Cô ta từ xưa tới nay chưa bao giờ làm việc gì cả. Là vì mẹ phải nuôi 4 đứa con, bao gồm cả 2 đứa con riêng của ba. Vậy cũng không được. Tôi không thể cho bà ta ngần đó. Thế thì gặp nhau ở tòa. Hoắc Kính Đình không quan tâm. Ba làm những chuyện xấu gì chắc ba cũng biết rồi. Bà quên cũng không sao. Lên tòa án người ta sẽ nhớ giúp cho ba. Tán tỉnh nữ cấp dưới bị người ta kiện tội quấy rối dâm ô, cái án đó vẫn còn đang treo. Chơi tay ba với Lữ Bình Nhi là một người bị thương chết. Chuyện này mới xảy ra hồi năm ngoái, vẫn còn rõ ràng rành rành trước mặt. Cả chuyện ba và Tề Hồng Mai an ủi nhau trong khách sạn, dùng đạo cụ, uống đủ loại thuốc rồi quan hệ với nhau, còn đều có ảnh cả. Tới lúc đó xem ai mới là người phải mất mặt. Hoắc Kính Đình vừa nhắc tới những chuyện này đã cảm thấy ghê tởm. Nhưng những chuyện này lại có thể ép Hoắc Thủ Nghiệp vào khuôn khổ. Hoắc Thủ Nghiệp bị hỏi tức đỏ mặt tía tai. Ông ta sống vì người đẹp. Nhiều người đẹp như hoa như ngọc như thế, ông ta vừa nhìn đã thích, muốn làm gì thì làm cái đó. Nhưng chơi nhiều có lúc sẽ bị ướt giày. Vậy tôi cũng không thể cho bà ta ngần đó được. Không thể cho 3/2 được. Chia nửa thì được. Với cả tôi còn phải trả lại mẹ anh nhiều tiền của hồi môn như thế nữa. Đó đều là tiền cả. Tiền của hồi môn vốn là của mẹ con, không liên quan gì tới ba cả. 3 phần 2. Thiếu một cắc cũng không được. Tôi không đồng ý. Được, vậy thì ngày mai con sẽ đưa ra tòa. Ba cứ chờ mà nhận lấy giấy báo tin đi. Con có ý tốt nhắc nhở ba. Nếu tới bước này thì thứ ba nhận được càng ít hơn nữa. Hoắc Kính Đình cười lạnh, cất tờ đơn ly hôn đi. Ba cứ nghĩ ba quen biết viện trưởng viện tòa án, quan hệ còn không tồi à? Nhưng mà để con nhắc ba một câu, người đó đã về vườn rồi. Người mới nhậm chức rất ngay thẳng. Với lại ba đã về hưu được bao lâu rồi? Có tiếp xúc với nhiều người được như con không? Nhưng nếu ba đã có suy nghĩ di rời tài sản thì để con nhắc nhở ba một câu, là hôm nay con đã nộp đơn lên tòa án rồi, đóng băng tất cả tài khoản trên danh nghĩa của ba. Chờ kết thúc vụ kiện, ba nhất định sẽ trắng tay mà ra đi. Hoắc Thủ Nghiệp trợn to mắt. Hoắc Kính Đình đóng băng tài sản của ông ta, vậy thì ông ta lén di rời kiểu gì bây giờ? Con đóng băng khi nào? Ngay đêm hôm ba bảo đi hôn với mẹ con. Lúc Lục Kiều và Hoắc Kính Đình gọi điện thoại, Hoắc Kính Đình đã nghĩ ngay tới điều này, nên anh đã tức tốc làm việc đệ đơn xin đóng băng tất cả tài khoản của Hoắc Thủ Nghiệp. Nhưng anh hơi chầm chân, vì Hoắc Thủ Nghiệp đã tặng một căn hộ dưới danh nghĩa của mình cho Tề Hồng Mai. Ba không tin thì cứ thử xem đi. Hoắc Thủ Nghiệp nhanh chóng gọi điện thoại đi hỏi. Quả nhiên mấy tấm thẻ ngân hàng của ông ta đều bị phong tỏa. Hoắc Thủ Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, bật cười lạnh với Hoắc Kính Đình. Con còn có thể kéo dài thời gian của ba. Trình đơn ly hôn, có kỳ hạn bình tĩnh 1 tháng trước ly hôn, rồi tới điều giải. Nếu có một trong hai người không đồng ý ly hôn thì phải chờ thêm 6 tháng nữa mới có thể trình đơn lên tiếp. Trong khoảng từ nửa năm tới 1 năm, ba không thể động tới một đồng nào. Ba đáng kính của con, ba không muốn trở thành một ông già vừa vô dụng, vừa nghèo vừa già, không ai muốn yêu thương, quanh quẩn bên cạnh ba hay không? Mưu toan cái gì từ ba cơ chứ? Vừa lớn tuổi, vừa lăng nhăng thành tính à? Cái đó ba già rồi lại còn không cứng nên được. Suýt nữa thì anh nói mấy lời không hợp với trẻ nhỏ ra. Không sai. Vụ kiện này chúng ta cứ làm trong 2 năm, hoặc là sau khi có phán quyết con lại kháng án tiếp. Chờ hết một buổi thẩm tra xét xử xong, xong rút đơn kiện, rồi lại kháng án. Vậy thì vụ kiện mãi không xử xong. Mong là cơ thể của ba đủ khỏe, có thể sống tới lúc có phán xét cuối cùng. Nhưng mà trong lúc đó, con sẽ không quan tâm tới ba. Ba không thể động vào số tiền trong tài khoản ngân hàng. Ba lăng nhăng cả đời, ba xem có người tình nào của ba nuôi ba lúc già không? Hoắc Kính Đình đã tính trước trong lòng, mỗi một câu anh đều bàn bạc trước với giám đốc phòng pháp lý, biết làm thế nào để gây khó dễ cho Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp tức hộc máu, nhưng lời Hoắc Kính Đình nói là thật, Hoắc Kính Đình chắc chắn không dọa. Ông ta biết Hoắc Kính Đình nói được làm được, giữa hai người họ đã không có tình cảm bố con từ lâu, chỉ có sự oán hận lẫn nhau. Có hai con đường, một là không có gì cả, một là cầm lấy 1/3 tài sản sống tự do tiếp. Hoắc Kính Đình có thể hành chết ông ta. Giờ nó đã nắm quyền lớn trong tay, thực lực mạnh mẽ, quen biết cũng rộng rãi, có thể chơi chết ông ta được. Hoắc Thủ Nghiệp chưa có thể nuốt ngược máu tức trở lại. Hoắc Kính Đình là một con muỗi hút máu người, không động chạm vào xương cốt của Hoắc Thủ Nghiệp, từ từ hút máu ông ta, chỉ để lại cho ông ta một chút đồ, không khiến ông ta chết, nhưng lại khiến ông ta chẳng còn gì. Hoắc Kính Đình chính là một miếng bọt biển hút cạn nước, chờ còn sót lại chút nước mới để cho ông ta. Hoắc Kính Đình tựa lưng vào ghế ngồi, vắt chéo hai chân, đặt tay lên đầu gối như cười như không. Anh đã tính toán trong lòng từ lâu, giờ đây ánh mắt anh nhìn về phía ông ta chỉ có châm biếm vừa căm hận. Sự kiêu ngạo vì dự đoán như thần ấy khiến Hoắc Thủ Nghiệp không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng dậm chân mà chấp nhận. Nghe anh, nghe lời anh không được à? Mẹ nhà nó, anh đúng là con trai ngoan của tôi. Tôi nuôi chó cũng tốt hơn anh. Ba chưa bao giờ nghe à? Chó chỉ có mẹ, không có ba. Bởi vì ba chó rất chán nản. Do nuốt nhiều nước miếng của Lục Kiều nên Hoắc Kính Đình cũng học được chiêu độc mồm độc miệng của vợ mình luôn. Ừ, tôi không tranh cãi bằng mồm với anh nữa. Được, vậy cho qua khoản này, ba xem những khoản khác nữa đi. Tâm can Hoắc Thủ Nghiệp đau nhức nhối, không kiên nhẫn mở tờ đơn ly hôn ra. Mẹ nó, sao lại không cho phép tôi mời tiệc rượu, không cho phép tôi làm lễ hôn lễ? Không cho phép tôi thông báo với người bên ngoài. Tôi kết hôn người ta không nhận ra được à? Tôi kết hôn hay không thì liên quan gì tới anh? Cái gì anh cũng muốn quan tâm. Hoắc Thủ Nghiệp tức muốn chết. Khoản điều kiện thứ ba chính là kết hôn không được làm tiệc rượu, không được tuyên bố ra bên ngoài. Đây mà là kết hôn à? Có khác gì vụng trộm không? Việc làm của ba không có ảnh hưởng tốt gì tới công ty cả. Ba có biết vì tai tiếng lần trước của ba mà giá cổ phiếu bị tụt mạnh, mang tới tổn thất lớn tới mức nào không? Giá trị bị bốc hơi hàng ngày ba đã tính bao giờ chưa? Nếu như tin tức ba bỏ rơi vợ cả, đón người thứ ba về bị truyền ra, giá cổ phiếu của công ty sẽ còn giảm thêm nữa. Con sẽ không trả tiền cho những sai lầm của ba đâu. Tôi không vụng trộm, sao lại không được? Vậy thì ba cứ tuyên truyền ra, con không quan tâm đâu. Dù sao ba cũng có cổ phần trong công ty. Con sẽ đổ tất cả tổn thất lên đầu ba, khấu trừ vào tiền hoa hồng từ cổ phần. Mong là lãi từ 5% cổ phần của ba đủ để ba trả được số tiền làm tổn thất. Đó là do ba, còn kệ ba. Ba muốn làm gì thì làm. Nếu ba không muốn lấy tiền thì cứ đi tuyên truyền ra ngoài. Được được được, tôi biết rồi. Anh là đang gây khó khăn đủ điều cho tôi. Được, tôi không tổ chức lớn, được chưa? Hoắc Thủ Nghiệp không tính toán được. Hoắc Kính Đình lần nữa khẳng định ông ta không có bản lĩnh đấu về pháp luật với anh. Thật ra tờ đơn ly dị này rất đơn giản, có tổng cộng 4 điều khoản, nhưng ở khoản cuối cùng Hoắc Thủ Nghiệp lại trở mặt. Bảo tôi xin lỗi. Tại sao lại phải xin lỗi mẹ anh? Ly hôn cũng phải xin lỗi làm gì? Ba làm hại cả đời của mẹ con, ba phải nói lời xin lỗi với mẹ. Bà ta lấy bao nhiêu tiền của tôi như thế, còn muốn tôi xin lỗi? Bà ta có xứng không? Nếu như ba còn nói mẹ như thế thì con sẽ không khách sáo với ba đâu. Hoắc Kính Đình nổi giận. Anh còn định không khách sáo với tôi thế nào? Những chuyện mà anh làm với tôi hôm nay là đang khách sáo với tôi đấy à? Tôi nói cho anh hay, tôi là ba anh. Tôi... Hoắc Thủ Nghiệp bắt đầu nhao nhao ầm ĩ, vỗ bàn gào lên với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình giơ tay với gạt tàn thuốc lá trên bàn thủy tinh, mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp dậm chân xuống đất rồi ghé ra xa, môi hơi nhếch lên, không dám nói gì nữa. Không phải Hoắc Kính Đình không dám đánh ông ta, Hoắc Kính Đình chỉ không thích dùng vũ lực, thích động não nhiều hơn mà thôi, chỉ cần gây khó khăn là được. Nhưng hôm nay lại rất nóng tính, trong bộ dạng nếu ông ta nói lời anh không thích nghe thì nhất định sẽ ra tay. Chia tay ai cũng hạnh phúc cả, phải không? Nếu không chúc phúc được cho nhau thì nên quên nhau đi, coi như không quen biết. Bà ta được giải thoát, bà tôi cũng thế phải không? Tôi biết mẹ anh không muốn gặp tôi, vậy vậy tôi còn xin lỗi làm gì? Thôi cứ kệ đi. Hoắc Thủ Nghiệp ấp úng tự biện cớ cho mình. Mẹ con không cần thì đó là chuyện của mẹ. Ba nói xin lỗi là chuyện của ba. Mẹ kết hôn với ba nhiều năm như vậy, chưa từng có một ngày nào vui vẻ cả. Tất cả đều là đau khổ do ba mang tới. Ba hại mẹ bao nhiêu năm như thế, chỉ nói một câu xin lỗi cũng rất hời cho ba rồi. Bà ta có từng thực hiện nghĩa vụ của người vợ chưa? Tại sao tôi lại ngoại tình chứ? Không phải là do mẹ anh không cho tôi chạm vào à? Tôi là đàn ông, anh cũng thế, anh phải hiểu chứ. Còn chưa nói xong thì cái gạt tàn thuốc lá trong tay Hoắc Kính Đình đã đập vào đầu ông ta. Im miệng! Hoắc Kính Đình gào lên, tức run người. Ông không phải là người. Hoắc Thủ Nghiệp né nhanh nên không bị đập vào đầu, nhưng bả vai lại bị đập vào. Tôi là ba của anh. Hoắc Thủ Nghiệp ăn đau gào lên. Còn thà không có người ba như ba. Tôi là ba anh, dù thế nào thì tôi già, anh vẫn phải nuôi tôi. Hoắc Thủ Nghiệp hừ lạnh, còn rất đắc ý. Hoắc Kính Đình, anh có hận tôi cũng không sao, tôi không quan tâm. Tôi già còn cần phải lấy phí sinh hoạt từ anh. Anh mà không cho tôi thì tôi kiện anh, dẫn theo cả nhà báo đi kiện anh. Luật pháp công bằng như thế đấy, không phụng dưỡng người già không được đâu. Hoắc Thủ Nghiệp bật cười lớn. Tiền tôi đưa cho mẹ anh, nhưng sau đó hàng tháng tôi đều đòi 200.000 để tiêu vặt. Không cho tôi thì tôi sẽ truy tố anh. Mẹ anh lấy tiền của tôi thì để anh trả ngược trở lại. Ra ngoài! Hoắc Kính Đình gào lên. Cút! Cùng lúc ấy Lục Kiều phá cửa xông ra, kéo Hoắc Thủ Nghiệp đẩy ra ngoài cửa. Lão già không ra gì, trên đời này chẳng có ai đáng kinh tởm hơn ông cả. Cút! Cút ra khỏi nhà tôi! Lúc bị đẩy ra ngoài, Hoắc Thủ Nghiệp cười cợt rồi đi, không cãi cọ với Lục Kiều. Đã nói xong đơn ly hôn, Vậy cứ ly hôn là được, cãi cọ cũng không có ý nghĩa gì, lấy được tiền mới có ý nghĩa. Lục Kiều đóng cửa, bẹ bẹ mấy cái vì ghê tởm, đúng là loại không phải người mà. Rồi nhanh chóng chạy về lại phòng đọc sách. Hoắc Kính Đình đang tức tái mặt. Anh ngồi trên ghế siết nắm đấm, khớp xương trắng bịch. Anh đang cố gắng khống chế lửa giận của mình. Lục Kiều vội vã ôm anh vào lòng, ôm bả vai của anh, vuốt lưng anh để cơn tức dịu xuống. Ông xã, anh được tức giận với cái loại người không biết xấu hổ như ông ta làm gì. Anh thắng rồi. Những yêu cầu anh nói ra ông ta đều đồng ý cả. Đó là thắng cuộc. Anh đừng tức giận. Cơ bắp căng cứng trên người anh chậm rãi thả lỏng sau khi được bà xã vuốt ve. Anh vươn tay ôm chặt eo Lục Kiều, mặt vùi vào ngực cô. Lục Kiều cúi đầu hôn lên tóc anh, rồi xoa mạnh lưng anh để anh nguôi giận. Anh phải là một người ba tốt, là một người chồng tốt. Hoắc Kính Đình thề anh sẽ không bao giờ trở thành người như Hoắc Thủ Nghiệp. Chúng ta sẽ rất yêu nhau. Anh không làm ra chuyện có lỗi với em, cũng không làm em không vui. Anh sẽ yêu thương em, cố gắng ở bên cạnh em. Con sẽ được ra đời trong một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu nó, cho nó một cuộc sống tốt nhất trên đời. Có mẹ yêu thương, có ba làm bạn, nó sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời này. Nó tích cực như ánh mặt trời, thích nói cười như em. Anh sẽ không để nó trải qua bất kỳ chuyện tối tăm nào trên đời. Những chuyện kinh tởm anh từng gặp sẽ không để nó phải trải qua như vậy nữa. Hoắc Kính Đình ôm chặt Lục Kiều. Không cần con quá phải nổi bật, năng lực mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ cần con có trách nhiệm, có thể đảm đương một phương trời, hiếu thảo với ba mẹ, đối xử thật tốt với mẹ, còn có thể bảo vệ em cùng anh. Chúng ta phải làm ba mẹ thật tốt. Những bi kịch mình trải qua, những đau khổ phải kết thúc trên người mình, hồi tưởng lại để dạy dỗ cũng không được. Không thể để con cái phải nếm thử một chút nào. Phải cho con là một đứa bé hạnh phúc, đó mới là điều mà bố mẹ nên làm nhất. Được. Lục Kiều mỉm cười đồng ý, rất dịu dàng. Lúc anh đi công tác, các con sẽ gọi điện gọi ba mau về nhà. Lúc anh tan làm thì các con sẽ nhào lên đòi anh hôn. Chúng ta sẽ chọn cho các con bảo mẫu tốt nhất, chọn trường học, vẽ vời với các con, trượt băng bơi lội. Anh dạy các con tiếng Anh, còn em thì dạy chúng xem bói. Lời này của cô khiến Hoắc Kính Đình không vui. Anh ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực cô. Con của anh cũng cần phải học xem bói à? Sau này nó có thể tới công viên xem bói với em. Em có thể thổi phồng, nói nó là thần đồng do Trương Lương đầu thai chuyển thế tới. Có em ở đây anh muốn không vui cũng không được. Lục Kiều bật cười, đặt mông ngồi lên đùi Hoắc Kính Đình, tay ôm cổ anh hôn một cái. Vợ anh xinh đẹp đáng yêu như thế này mà anh còn tức giận à? Do sức hấp dẫn của em không đủ sao? Hoắc Kính Đình bị cô chọc cười. Em hấp dẫn nhất. Đừng nói như vậy, anh vẫn còn tức giận à? Mau nói đi. Hoắc Kính Đình nhướng mày, hơi đẩy Lục Kiều ra. Được rồi, phải phối hợp diễn với bà xã. Anh vẫn còn tức. Tiếp theo thì sao? Lục Kiều kéo cổ áo thun chữ T tay ngắn xuống, làm lộ ra một nửa bả vai. Cô mỉm cười quyến rũ với Hoắc Kính Đình. Tiếp theo chính là vợ dùng cơ thể để dập lửa cho anh. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều lên, đá văng cửa phòng ngủ. Ừ, quả nhiên có vợ vào không tức quá lâu được. Vợ là bình cứu hỏa tốt nhất. Tức cái gì chứ? Sinh con nít tốn biết bao nhiêu. Tạo một đứa trẻ, không tạo ra cũng không sao. Làm nhiều thêm vài lần là có. Bà Hoắc ra khỏi chùa Hộ Quốc rồi xuống núi để ký đơn ly hôn với Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp dẫn theo cả tỷ Hồng Mai tới, lôi lôi kéo kéo, mũi hích lên trời đắc ý, cứ như chú rể tới thời vậy. Ngay cả quần áo cũng đỏ rực. Hoắc Thủ Nghiệp đã hơn 60, hôm nay ông ta mặc một chiếc áo chữ T ngắn màu đỏ sậm. Tề Hồng Mai cũng diện một bộ đồ màu đỏ. Hoắc Thủ Nghiệp nhìn về phía bà Hoắc. Đúng là loại người nhạt nhẽo. Bà Hoắc chỉ mặc kỳ bào bản cách tân màu trắng tuyền, rộng thùng thình, đoan trang xinh đẹp, mạnh mẽ dịu dàng, sạch sẽ, mang tới cảm giác rất gọn gàng, thanh khiết, tẩy sạch linh hồn. Còn Tề Hồng Mai tràn ngập hương vị phong trần, không bằng một phần vạn của bà Hoắc. Sau khi ly hôn với bên kia xong, chúng ta sẽ đi nhận giấy kết hôn luôn. Giọng của Hoắc Thủ Nghiệp rất to, cố tình nói cho bà Hoắc và Hoắc Kính Đình nghe thấy. Bà Hoắc coi như không nghe thấy, không hề bị ngôn từ của ông ta kích động. Vẻ mặt của Hoắc Kính Đình rất nghiêm khắc. Lục Kiều nhìn về phía bà Hoắc. Bà Hoắc mỉm cười nhìn Lục Kiều rồi lắc đầu. Chút chuyện còn con thế này không làm ảnh hưởng tới bà Hoắc được. Mau ký tên đi, đe dọa cái gì? Ông có miệng chỉ để nói lung tung thôi à? Ông không nói gì không ai nghĩ ông là người câm đâu. Lục Kiều giục Hoắc Thu Nghiệp. Nhiều thêm một giây cũng không cần. Người độc ác như thế, ly hôn sớm mới gọi là bước khỏi bể khổ. Hoắc Thu Nghiệp bị lời mắng của Lục Kiều chọc tức, ông ta hừ lạnh, đặt tờ ly hôn lên trên bàn. Bà Hoắc sảng khoái ký tên. Hoắc Thu Nghiệp cũng vội vàng ký vào. Hai người đổi văn kiện cho nhau rồi ký xuống. Bà Hoắc, không, bây giờ bà chính là Cố Minh Lệ. Cố Minh Lệ đặt bút máy xuống, bật cười, nụ cười rất thoải mái. Đó là sự giải thoát, một nụ cười thả lỏng. Năm nay bà Cố đã 58, do chăm chút tốt, ăn mặc thoát tục đẹp đẽ, lại trang điểm nhẹ nên khí chất của bà rất thanh lịch. Giải thoát rồi, cuộc hôn nhân đáng ghét này cuối cùng cũng kết thúc. Hoắc Thủ Nghiệp cầm đơn ly dị đứng dậy, giang hai tay ra với Tề Hồng Mai. Cục cưng, chúng ta mau tới cục dân chính thôi. Anh nóng lòng muốn cưới em về lắm rồi. Vành mắt Tề Hồng Mai ửng hồng. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Ê, kinh tởm, buồn nôn. Lục Kiều nhích miệng. Ôi chao, miệng lại chực chực liên tục, che mắt không muốn thấy vì quá nhức mắt. Đi thôi. Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Hồng Mai tay trong tay muốn đi. Lục Kiều tỏ ra không quan tâm đi phía sau, tới gần Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Hồng Mai còn đang lên kế hoạch đi xem tuần trăng mật ở đâu, ở tiệc chúc mừng ở đâu. Lục Kiều vung chân rất nhanh, đá mạnh vào phía sau đầu gối của Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp ngay cả kêu lên cũng không kịp, quỳ sụp xuống trước mặt bà Cố. Một mình Hoắc Thủ Nghiệp ngã xuống thì không sao, mà ông ta lại đang tay trong tay với Tề Hồng Mai, vừa ngã khịu xuống đã kéo theo cả Tề Hồng Mai. Cặp cẩu nam cẩu nữ cùng quỳ gối trước mặt bà Cố. Ơ kìa, cần gì phải đáp lễ như thế? Mau dậy đi, mau dậy đi. Lục Kiều tâm đắc bước tới, ra vẻ muốn đỡ, nhưng tay trái vừa duỗi ra đã ấn vào sau đầu Hoắc Thủ Nghiệp, còn tay phải thì ấn vào đầu của Tề Hồng Mai, rồi ấn mạnh xuống. Trán Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Hồng Mai chạm xuống đất, một tiếng cộp vang lên, hai người họ dập đầu một cái thật vang với bà Cố. Ngã có đau không? Hai người họ vùng vẫy, nhưng lực tay Lục Kiều mạnh, nghiến răng đè vào đầu họ. Lại dập đầu thêm một cái nữa, cộp, lại dập thêm một cái. Lục Kiều. Hoắc Thủ Nghiệp chỉ hận không thể ăn thịt Lục Kiều, làm gì có chuyện nào như vậy. Ấn đầu dập đầu với bà Cố. Mẹ, mẹ con sáng không? Để con đi lấy nha. Lục Kiều nói xong thì chạy vào nhà, chạy rất nhanh, vèo cái đã mất dáng. Hoắc Thủ Nghiệp vùng vẫy đứng dậy, chỉ hận không thể đánh cho Lục Kiều một trận. Nhưng khi quay đầu lại tìm thì Lục Kiều đã chạy mất từ lâu. Anh không quản lý cô ta à? Có người nào như cô ta không? Đè đầu ba chồng bắt dập đầu, lại còn đá bố chồng. Hoắc Thủ Nghiệp hét lên với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vô tội nhún vai. Con cảm thấy vợ mình làm đúng lắm. Con còn muốn mua quà thưởng cho cô ấy. Vợ ngang bướng hung hăng, lại còn có chồng làm núi dựa, tha hồ buông thả tự do phát huy, miễn không bị chịu thiệt là được. Hoắc Thủ Nghiệp chỉ Hoắc Kính Đình, lại chỉ về phía bà Cố. Các người không thể chiếm hời được. Bụng dạ của Hoắc Kính Đình rất đen tối. Lục Kiều gian xảo quái lạ, đúng là không phải người một nhà thì không chung một chỗ mà, chẳng ai dễ dây vào cả. Hoắc Thủ Nghiệp không đấu lại họ, chạy vẫn tốt hơn. Chờ hai người đi rồi, lúc này Lục Kiều mới ló đầu ra xem thử, thấy chồng và mẹ chồng đang mỉm cười khen thì cười ngốc. Bà xã đáng yêu quá. Hoắc Kính Đình lại càng yêu vợ hơn. Mẹ. Hoắc Kính Đình quay đầu nhìn bà Cố. Đừng lo cho mẹ, giờ mẹ đang rất vui. Tốt quá, cuối cùng cũng ly hôn được. Đúng thế, cho gái điếm sánh đôi bên công cầu đi. Kiều Kiều nhà chúng ta nói phải, chỉ cần không mang tới ảnh hưởng xấu của công ty con, thì dù ông ta có tái hôn thì mẹ cũng rất vui vẻ. Ông ta vẫn hơi dao động nhưng không sao. Con đã cản ông ta trắng trợn thông báo ra ngoài rồi. Lan truyền quy mô nhỏ sẽ không khiến cổ phiếu bị ảnh hưởng lên xuống. Vậy thì được. Bà cố đã lấy được của hồi môn về tay mình. Ngoài trang sức châu báu ra thì còn vài căn bất động sản nữa. Bà kéo Lục Kiều lại. Hai mẹ con bọn họ nói chuyện với nhau. Bà cố lấy hai căn bất động sản cho Lục Kiều. Đây là tài sản trước khi kết hôn của mẹ. Là cửa hàng mặt tiền người nhà tặng cho mẹ. Nó nằm đối diện với phố xá náo nhiệt. Vị trí không tồi. Trước kia mẹ định để cửa hàng mặt tiền này cho Tĩnh Văn làm của hồi môn. Nhưng bây giờ con với Tĩnh Văn tuy hai mà một. Sau đó mẹ sẽ sang tên nhà. Bà cố rất có tiền, còn là kiểu vô cùng nhiều tiền. Lục Kiều nhìn địa chỉ cửa hàng mặt tiền kia kìa, trong lòng thầm chửi bậy. Đây chính là cửa hàng mặt tiền ở một trong hai khu vực phồn hoa nhất đó. Nghe nói tiền thuê nhà một năm cũng phải vài triệu, bây giờ bán một căn như này cũng được mấy chục triệu. Quan trọng là muốn mua cũng không được. Sau này mẹ sẽ hoàn toàn thanh tu, sẽ không đeo bất kỳ trang sức nào cả. Các buổi tụ họp gì đó không liên quan tới mẹ. Giờ bà chủ nhỏ hoắc chính là con. Mẹ đã thảnh thơi hơn rồi. Con chọn đống trang sức kia trước đi. Thừa lại thì để cho Tĩnh Văn. Hai chị em dâu các con cứ phân chia cho nhau là được. Vậy con lấy cái này. Lục Kiều chọn một vòng, lấy một chiếc kim cài áo làm bằng đá quý. Nhưng cái khác mẹ cho Tĩnh Văn đi. Con gái phải mang nhiều của hồi môn một chút mới không bị nhà chồng coi thường. Em cứ chọn mấy cái mà mình thích đi. Khi nào con bé kết hôn anh lại mua cho nó. Hoắc Kính Đình giục Lục Kiều. Làm sao thế? Định gây chia rẽ à? Ai nghĩ gì thì kệ. Chứ em và Tĩnh Văn không bao giờ có chuyện đánh nhau về châu báu trang sức đâu. Chị em bọn em vẫn tốt. Bà cố bật cười. Hoắc Kính Đình cũng thế. Đúng vậy. Quan hệ chị em dâu của hai người họ còn tốt hơn cả quan hệ chị em ruột. Này, có phải là mọi người quên mất bà rồi không? Bà ngoại gọi điện cho Lục Kiều. Trong điện thoại bà than phiền liên tục. Không phải đã bảo hôm nay bà xuất viện à? Sao mấy đứa vẫn chưa tới để làm thủ tục xuất viện cho bà? Bà phải về nhà. Hoắc Thu Nghiệp ồn ào đòi ly hôn mất 3-4 ngày liền. Mà kỳ kiểm tra định kỳ của bà ngoại đã xong. Cơ thể không có gì đáng ngại, có thể về nhà được rồi. Làm xong thủ tục xuất viện thì cũng phải tới trưa. Vì thế Hoắc Kính Đình và Lục Kiều cũng không vội. Đầu tiên ở cùng bà cố để ký đơn ly hôn. Ký xong mới đi đón bà ngoại xuất viện. Không ngờ do mải chia tài sản mà quên mất bà ngoại. Cháu quên mất bà thật. Lục Kiều không sợ chết còn nói thật. Cái con nhóc thối này. Bây giờ cơ thể bà đang khỏe. Cháu chờ đó. Chờ về nhà bà đánh cho cháu một trận. Bà ngoại mắng. Lục Kiều bật cười. Ôi chao, cuộc sống gia đình yên ổn, tốt đẹp quá. Cười gì mà cười, mau đi đón bà ngoại về nhà thôi. Bà ngoại kéo tay bà cố, mặt mày tươi tỉnh như hoa. Mẹ của Kính Đình à, chúc mừng bà nhé, được tái sinh rồi. Bà cố cũng mỉm cười, không có áp lực như Hoắc Thu Nghiệp đè lên người. Cảm giác kinh tởm nhơ nhớp biến mất, giờ bà cố rất thoải mái. Thím à, cả hai mẹ con chúng ta đều được tái sinh cả. Một người thì hết bệnh, còn một người vừa thoát khỏi hôn nhân. Không phải đều là tái sinh à? Vậy chúng ta đi ăn mừng thôi. Vừa hay Tĩnh Văn cũng về nhà. Chuyện tốt cứ tới liên tục. Hôm nay Hoắc Kính Đình rất vui vẻ. Cơn bệnh khiến người ta nóng ruột nóng gan của bà ngoại đã khỏi. Không cần phải lo lắng về cơ thể của bà ngoại nữa. Mẹ cũng được tự do. Ly hôn là chuyện tốt biết bao. Tiếp theo hai người họ cần phải chuyên tâm tạo con. Sang năm sinh một đứa thì càng tốt hơn. Hoắc Tĩnh Văn đi tới làng quê hơn 10 ngày. Đi qua không ít vùng núi nghèo khó. Những nơi thiếu bác sĩ và thuốc men. Tuy khổ cực nhưng tinh thần rất tốt. Lúc về nhà, vừa xuống xe cô đã hoan hô xông vào biệt thự. Bà ngoại. Vừa gọi bà ngoại vừa nhiệt tình ôm chặt, suýt nữa khiến bà ngoại ngã nhào xuống. Bà ngoại khỏe rồi à? Bà ngoại béo lên một chút rồi. Giờ chúng ta có thể cùng ra ngoài ăn cơm. Lại vui vẻ nhảy lên mấy cái, khiến bà ngoại cười nghiêng ngả. Sao da lại đen đi nhiều thế này? Ở đó nắng to lắm. Hoắc Tĩnh Văn đi ôm mẹ. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Bà cố bật cười, dí tay vào trán con gái. Con nhóc hâm này, mau đi cất hành lý đi. Tắm qua rồi đi ăn cơm. Hôm nay bà ngoại làm rất nhiều đồ ăn ngon đấy. Sau khi bà ngoại xuất viện, chuyện đầu tiên làm là vào phòng bếp. Dạo này Lục Kiều ốm nhom, bà ngoại rất xót cô, nên bà ấy muốn làm nhiều món ngon một chút để tầm bổ cơ thể cho cô. Làm rất nhiều thức ăn ngon. Lục Kiều hết ăn rồi ngủ. Ngủ lại ăn, cô phải nghỉ ngơi. Hoắc Kính Đình ngồi xuống bàn ăn bàn bạc với mẹ và bà ngoại. Anh muốn mở một bữa tiệc nhỏ, mời vài người bạn tới ăn uống để chúc mừng. Cả nhà đồng ý thông qua. Khảo nghiệm Lục Kiều lại đến một lần nữa. Chủ mẫu trong nhà Hoắc, cô tự mời khách, xử lý làm sao, tổ chức tiệc rượu nhỏ như thế nào. Từng có kinh nghiệm tổ chức tiệc rượu trong lễ mừng năm mới, mặc dù Lục Kiều còn hơi luống cuống, nhưng cũng biết chuẩn bị mọi thứ. Bà cố ở một bên hướng dẫn, nên bữa tiệc đã chuẩn bị thuận lợi và sẵn sàng. Biệt thự khá rộng, phía sau là khu vườn rất đẹp, rất thích hợp để tổ chức những buổi tiệc rượu nhỏ. Đầu bếp được mời tới, phong cảnh được sắp xếp tốt, vừa lúc sắp tới sinh nhật của bà cố, lấy làm tên của tiệc rượu luôn không phải sao? Để chúc mừng nha, vui vẻ là chính. Có rất nhiều khách tới đây, không phải là một buổi tiệc rượu thương vụ nên có rất nhiều khách nữ. Lục Kiều mời tất cả thiên kim tiểu thư có mối quan hệ tốt với cô. Từ trước đến nay không mời bố mẹ của Chu Trọng Lam. Lục Kiều và bố mẹ Chu Trọng Lam không quen thuộc lắm, nhưng bà Chu vẫn tự mình đến đây. Hoắc Kính Đình thì thầm bên tai Lục Kiều. Mẹ của anh và mẹ của Chu Trọng Lam là chị em họ. Vậy Chu Trọng Lam theo đuổi Tĩnh Văn không phải là bất hợp pháp sao? Không sao. Anh cũng thấy mơ hồ trong cái vòng quan hệ này. Bà Chu là chị họ vợ của anh họ của mẹ anh. Lục Kiêu hoàn toàn bối rối mở miệng. Mắt trợn to làm cái gì? Anh nhìn không ra. Em cho là không trong sạch đúng không? Thực ra chỉ là thân phận người thân thôi, chứ cũng không sao đâu. Thấy hai mắt vợ sáng lên, vẻ mặt ngây thơ, Hoắc Kính Đình muốn cười. Vợ anh dễ thương quá. Nhưng hình như họ không đến đây để chúc mừng sinh nhật mẹ. Lục Kiều lắc đầu, không nghĩ tới câu hỏi kỳ lạ về vấn đề bối phận nữa, nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Kính Đình nhìn. Hoắc Kính Đình nhìn sang, bà Chu đang nói chuyện phiếm với Hoắc Tĩnh Văn rất nhiệt tình, nhìn qua như có ý đồ xấu. Giúp Chu Trọng Lam theo đuổi Tĩnh Văn. Chu Trọng Lam này không được rồi, theo đuổi vợ còn phải nhiều mẹ. Hoắc Kính Đình vui sướng khi người gặp họa. Hoắc Tĩnh Văn thực sự không có ý định yêu đương, Chu Trọng Lam nhất định bị đả kích nặng nề. Cậu nói ai không làm được? Chúng ta bằng tuổi nhau, tôi không làm được còn cậu thì làm được à? Nhìn đi, đừng nói sau lưng người ta. Vừa mới nói xấu Chu Trọng Lam không được, Chu Trọng Lam đã đi lên từ phía sau. Nghe lén người khác nói chuyện đôi lứa còn tự tin như vậy. Hoắc Kính Đình còn thách thức Chu Trọng Lam. Lục Kiều cười cười, mặc kệ hai người bọn họ đi tán gẫu với đám người Thượng Vân. Ngày kết hôn của Thượng Vân, Lục Kiều đã tính toán. 2 tháng trôi qua rồi, người có quan hệ rất tốt với Lục Kiều, cô từ hôm nay không tới, vừa sinh một cô con gái chưa đầy tháng. Sau khi bà Chu trò chuyện với Hoắc Tĩnh Văn, lại trò chuyện với bà cố. Hoắc Tĩnh Văn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới bên người Lục Kiều. Làm sao vậy? Sự nhiệt tình của mẹ chồng tương lai không đỡ được hả? Lục Kiều trêu chọc Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn có làn da rám nắng, cô ấy đỏ mặt cũng không quá rõ ràng. Chị dâu, chị đừng trêu chọc em, làm em xấu hổ đấy. Bà Chu rất chân thành mà. Em xem, người ta có hai người con trai rất tốt. Bà Chu cũng không giống người có con trai lớn, thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi. Năm nay Chu Trọng Lam 33, tuổi cũng không còn trẻ, nhưng trông bà Chu còn trẻ hơn. Bà ấy không phải là người thon thả, hơi mập mạp và nhìn rất phúc hậu, khuôn mặt tròn trịa và không có nhiều đồ trang sức. Nhưng cái món đồ được tô điểm đều đáng giá cả gia tài, nhất là đôi mắt rất trong suốt. Đôi mắt của bà cố không gợn sóng, đó là đôi mắt đã bị năm tháng bào mòn, nhìn thấu thế giới không hề thay đổi. Nói một cách đơn giản thì đó là một vũng nước đọng. Bà Chu thích nói cười, ánh mắt trong veo, giống như một cô gái, giống như chưa từng trải qua đau khổ. Tôi nghe bố tôi nói rằng ông Chu và bà Chu là thanh mai trúc mã. Ông Chu lớn hơn vợ ông ấy 4 năm tuổi, đã chăm sóc bà ấy khi bà ấy lớn lên. Họ đã ở bên nhau nhiều năm như thế, có thể nói rằng họ là một cặp đôi huyền thoại. Bọn họ là một đôi khiến cho tất cả mọi người trong thành phố này phải ghen tị. Thượng Vân cũng không nhịn được hâm mộ khen ngợi. Tất cả những lời hay ý đẹp về tình yêu đều có thể được thể hiện qua cặp vợ chồng già này. Họ là một cặp vợ chồng cả đời một đôi, từ chung khố đến khi tóc bạc phơ. Cuộc hôn nhân có thể chỉ mới hơn 30 năm, nhưng họ đã ở bên nhau từ thuở ấu thơ. Tình cảm này quý giá biết bao. Vừa rồi em nghe thấy bà Chu gọi chồng là anh Vũ. Tuổi này còn gọi ông ấy là anh đấy. Hoắc Tĩnh Văn cười tủm tỉm nói nhỏ, cười hai vợ chồng già lộ ra tình cảm. Bà Chu vẫn luôn là một cô gái, bà ấy có thể làm nũng. Bố tôi nói khi còn nhỏ, bà Chu gọi chồng là anh trai, rất ngọt ngào. Thượng Vân, Lục Kiều, Hoắc Tĩnh Văn, ba người không làm việc đàng hoàng, trụm lại lặng lẽ nói chuyện với nhau. Lục Kiều thích nghe chuyện phiếm, là chuyện ngọt ngào của người lớn, càng có hứng thú. Nghe nói bà Chu có thể làm nũng, tôi cũng được mở rộng tầm mắt. Tôi chưa nói thôi, vừa rồi không phải là gọi ông Chu là anh Vũ sao? Ông Chu hỏi bà ấy có chuyện gì. Bà Chu nói, anh có muốn uống nước trái cây không? Em đi lấy cho anh. Nói đi nhưng đứng yên. Ông Chu đành đi lấy nước trái cây cho vợ ngay lập tức. Hoắc Tĩnh Văn kinh ngạc trợn tròn mắt. Hai người cũng từng tới nhà cũ nhỏ Chu chứ? Nhà ở Chu cũ trồng rất nhiều cây hòe, toàn là ông Chu trồng mấy chục năm. Là bởi vì bà Chu nói bà ấy thích nhất hương thơm của cây hòe. Bà Chu đi ra ngoài cũng không mang túi, chuyện gì cũng không quan tâm. Năm kia thì phải, tôi gặp bà Chu, bà ấy đi ra ngoài mua đồ với tài xế. Bà ấy ngồi ở cửa đợi, tôi chỉ đi ngang qua chào hỏi. Tôi hỏi tại sao bà ấy lại ngồi ở đây. Bà ấy nói rằng không thể tìm thấy tài xế, nên tôi đưa bà ấy về nhà. Ông Chu rất lo lắng, nói bà Chu là người mù đường, không cho bà Chu đi đường một mình. Cô nhìn đi, bà Chu lại bắt đầu làm nũng rồi đó. Lục Kiều nhanh chóng nhìn qua, bà Chu hôm nay mặc váy dài rất đẹp, chắc là ban đêm có gió thoảng. Bà Chu khoác tay ông Chu, ông Chu vội vàng đứng dậy đi tìm bà cố. Một lúc sau, mượn được một chiếc khăn choàng mỏng, ông Chu mặc cho bà Chu. Bà Chu cười ngọt ngào với ông Chu, giống như một con chim nhỏ dựa vào ông Chu. Ông Chu nhìn cũng rất vui. Thấy chưa? Tình cảm đúng không? Đây là tình cảm như thế đấy. Lục Kiều vô cùng hâm mộ, chực chực hai tiếng. Hai vợ chồng già hình như đã ngoài 60 rồi, nhưng trong mắt đối phương vẫn còn như còn trẻ, cần cưng chiều. Cảm động vì một điều nho nhỏ, mỉm cười ngọt ngào, hy vọng mình cũng có thể như thế này khi về già. Thượng Vân cũng cười uống một hớp rượu, trong mắt hiện lên vẻ ganh tị. Cô gái nào mà không muốn trở thành cục cưng trong lòng bàn tay của đối phương, dù phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng mong được cưng chiều như một cô gái nhỏ. A Vũ vắt áo trên tay đi tới đây. Không nói một lời, anh ấy đi đến phía sau lưng Thượng Vân, vung áo khoác ra và phủ lên người Thượng Vân. Thượng Vân chợt cảm thấy ấm áp, quay đầu nhìn thì thấy A Vũ. Bây giờ họ đã là vợ chồng sắp cưới, nên Thượng Vân rất thoải mái mà nắm tay A Vũ và nở nụ cười ngọt ngào. A Vũ là một chàng trai vừa kiên định vừa dịu dàng. Ánh mắt anh ấy tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn Thượng Vân. Wow, thật là lãng mạn. Lục Kiều không khỏi cảm thán một lần nữa. A Vũ đỏ mặt. Người đàn ông ít nói thường sẽ bày tỏ tình yêu của mình thông qua hành động thực tế, không hề nói nhiều. Anh ấy gật đầu với Lục Kiều, rời đi và trò chuyện với những người khác. Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều súm lại nhìn Thượng Vân bằng ánh mắt trêu đùa. Người mạnh mẽ như Thượng Vân mà vẫn bị đỏ mặt, giọng nói lắp bắp, mang theo sự e thẹn của một cô gái nhỏ, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Trời trở gió, em có lạnh không? Vừa định trêu chọc Thượng Vân vài câu, không biết Chu Trạm Lam đi tới từ lúc nào. Anh ấy đang đứng sau lưng Hoắc Tĩnh Văn, cởi áo vest và khoác lên người Hoắc Tĩnh Văn. Đi thay quần áo đi. Nói những lời dịu dàng như mệnh lệnh. Nói xong, anh ấy giúp Hoắc Tĩnh Văn kéo ghế ra, ý bảo Hoắc Tĩnh Văn đi thay quần áo. Ở biệt thự nhà Hoắc có rất nhiều quần áo. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng đứng dậy đi thay quần áo. Đang yên đang lành tự nhiên phải mặc vest của Chu Trạm Lam, thành ra cô ấy cũng trở thành đối tượng để trêu chọc rồi. 20 phút sau, Hoắc Tĩnh Văn mặc quần áo dài tay trở lại, trả lại áo khoác cho Chu Trạm Lam. Chu Trạm Lam đưa cho Hoắc Tĩnh Văn một đĩa trái cây. What? Chu Trạm Lam mỉm cười dịu dàng và mặc áo vest vào, lại đi đến chỗ đám bạn để trò chuyện. Mặt Hoắc Tĩnh Văn đỏ bừng, giống như một tấm vải đỏ sẫm. Ồ, chuyện gì thế này? Lục Kiều nháy mắt và thúc giục Hoắc Tĩnh Văn nhanh chóng thú nhận. Không, không có gì. Hoắc Tĩnh Văn đỏ mặt nhưng vẫn phủ nhận. Đã như vậy mà còn nói là không có gì. Chị dâu, chị còn dám xỉa xói em nữa hả? Chị không nhìn ra sự khác biệt hả? Anh trai của em còn chưa đưa áo khoác cho chị đâu đấy. Hoắc Tĩnh Văn thay đổi chủ đề, vì để cưỡng ép thay đổi chủ đề mà không ngại khiêu khích tình cảm của anh trai và chị dâu. À, Em không nói thì chị cũng không nhận ra. Tại sao ông chồng phá của này nhà chị lại không thèm quan tâm đến chị nhỉ? Lục Kiều rất dễ lừa, thấy cô ấy nhắc nhở liền nhìn ra sự khác biệt rõ ràng này. Bà Chu có ông Chu chuẩn bị khăn choàng, Thượng Vân có A Vũ đưa áo khoác, Hoắc Tĩnh Văn có Chu Trạm Lam đưa áo khoác, cớ sao cô lại không có gì? Có vẻ anh trai của em ngứa đòn rồi đấy. Rõ ràng là muốn phạt quỳ trước mặt tổ sư gia đây mà. Em chờ đấy, đêm nay chị sẽ cãi nhau với anh ấy. Lục Kiều xắn tay áo lên như thể muốn cãi nhau to với Hoắc Kính Đình. Tại sao anh không mang áo khoác cho em? Anh không yêu em nữa rồi, trong lòng của anh không có em nữa rồi, thế thì còn ở bên nhau làm cái gì? Ly hôn đi. Bây giờ chị đi tìm anh ấy. Cái đồ không biết quan tâm người khác, nhất định phải đánh cho một trận. Lục Kiều vừa định đi tìm Hoắc Kính Đình thì anh đã chủ động đi tới. Lục Kiều xắn tay áo, sắp khiêu chiến với anh. Vợ à, em có lạnh không? Hoắc Kính Đình đi tới và hỏi Lục Kiều. Lạnh. Lục Kiều thẳng thắn gật đầu, mong chờ hành động tiếp theo của Hoắc Kính Đình. Thế lạnh sao còn uống đồ lạnh? Hoắc Kính Đình tiện tay cầm lấy ly nước trái cây có đá từ trong tay Lục Kiều. Lục Kiều tức giận trừng mắt. Sao lại trừng mắt như thế? Em không được uống đồ lạnh. Có trừng mắt thì cũng vô dụng. Hoắc Kính Đình không thèm để ý cái trừng mắt của Lục Kiều. Vừa mới không để ý chút thôi là cô lại buông thả. Sao cô dám uống nước lạnh hả? Anh lấy ly nước trái cây của cô đi, đồng thời đưa ra mệnh lệnh. Nếu như em còn dám lén lút uống đồ lạnh thì phải đi quỳ trước tổ sư gia. Ôi, cái ông chồng phá của này nhà chị, tức chết mất thôi. Lục Kiều rất tức giận. Bạn trai người ta thì mang khăn mang áo khoác đưa cho người ta, còn ông chồng nhà mình thì hay rồi, lại còn cướp ly nước trái cây của mình, nhân tiện còn mắng cô một trận. Đều là đàn ông, sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Hoắc Kính Đình rời đi, anh dặn Đan Đan bảo cô ấy nhanh chóng vào trong nhà và lấy áo khoác cho phu nhân. Lục Kiều không biết, bây giờ cô đang rất tức giận, tức điên người. Trận chiến hôm nay khó mà tránh khỏi, nhất định phải cãi nhau với Hoắc Kính Đình. Không dịu dàng ân cần một chút nào, không thương vợ một chút nào, thật là một người chồng hư. Lấy được rồi thì không trân trọng nữa, đàn ông chỉ thích của mới ghét đồ cũ, đúng là một trái tim thô ráp, không dịu dàng chút nào. Không phải thời gian theo đuổi nữa, yêu đương rồi, lên giường rồi, vậy nên không yêu nữa, nhất định phải cãi nhau một trận cho ra trò. Đồ già mồm. Chị không cần ông chồng phá của này nữa. Lục Kiều là người thẳng tính, tối nay cô sẽ chia tay với Hoắc Kính Đình. Đan Đan chạy tới đưa áo khoác cho Lục Kiều. Phu nhân, tổng giám đốc Hoắc dặn tôi mang áo khoác cho cô, đừng để bị cảm lạnh. Lục Kiều nhận lấy khăn choàng, khóe miệng nhếch lên lại dàn xuống không để mình không cười. Miễn cưỡng thu hồi lại và tái sử dụng. Hoắc Tĩnh Văn bật cười thành tiếng. Dây trước còn nói rằng không cần nữa, dây sau đã thay đổi ý định. Chị dâu hay thay đổi thật, mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Thật ra thì cô ấy biết rõ anh cả và chị dâu mình như thế nào. Kết hôn lâu rồi, không còn nói mấy lời hình thức nữa, mà trực tiếp thực hiện bằng hành động. Cũng có lúc nói những lời ngọt ngào, nhưng sẽ không lòng vòng, có gì thì cứ nói thẳng. Chị dâu, không biết chị đã từng nghe câu nói này chưa? Người phụ nữ biết làm nũng có số mệnh tốt nhất. Chị nhìn cuộc sống hiện tại của bà Chu mà xem. Chính là bởi vì bà ấy rất biết cách làm nũng, thế nên chị cũng học cách làm nũng đi. Như vậy thì anh trai của em sẽ đặt chị vào lòng, mặc dù hiện tại chị cũng đã ở trong lòng của anh ấy rồi. Sao chị lại không biết làm nũng chứ? Rõ ràng cô cũng rất biết làm nũng mà. Lúc cô nằm ở trong lòng chồng, lúc bọn họ vận động để chế tạo con cái, lúc cô gọi chồng ơi chồng à không biết bao nhiêu lần, Hoắc Kính Đình thì thầm vào tai cô rằng trái tim anh như sắp vỡ ra khi nghe cô gọi mình. Đúng mà, chị xem chị đi. Đánh nhau thì chị xông lên trước, chị ném anh trai em sang một bên, xắn tay áo rồi xông lên quát tháo, không quan tâm tới sự sống hay cái chết. Cứ cảm thấy không phục thì xông lên không màng tới gì cả, đúng chứ? Lời nói của Bắc Tịnh Văn là thật. Lục Kiều đáp. À thì sau đó gãi mũi. Đúng thế, tính cô là như vậy. Ai mượn chân của Bắc Kính Đình không tiện đánh nhau cơ chứ. Anh chỉ cần dùng não, còn dùng chân tay do cô phụ trách. Một văn một võ kết hợp với nhau thì rất hợp mà. Chắc chắn cô phải là người xông lên trước. Chuyện gì chứ đánh nhau thì không được phép thua. Cái mồm mép này của chị giỏi lắm, giống như Thạch Tín được làm từ đầu của Hạc Đình Hồng. Cái gì cũng nói được. Có phải chị cũng từng nói anh trai em là ông già hay không? Lục Kiều tiếp tục gãi chóp mũi. Gọi ông già còn nhẹ nhàng chán. Có khi cô còn gọi chú Bắc Kính Đình đồ khốn nữa cơ. Hai vợ chồng mà, đôi khi chỉ là trêu đùa mắng mỏ vài câu mà thôi. Có phải chị đã hung dữ nói là muốn nhốt anh trai của em vào nhà thờ tổ sư gia, bắt anh ấy quỳ cả đêm trước mặt tổ sư gia hay không? Không phải cái này rất cần thiết sao? Nếu như phạm sai lầm thì nhất định phải quỳ trước tổ sư gia, phải quỳ cả đêm. Mềm thắng được cứng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chắc hẳn chị biết điều này nhỉ? Vậy nên chị phải làm nũng nhiều vào. Chị phải lấy lùi làm tiến, lấy nhu thắng cương. Những lời này khiến Lục Kiều như thể đi vào làn khói sương. Làm thế nào mới được gọi là lấy nhu thắng cương? Chị phải làm vợ yêu yếu đuối của chủ tịch bá đạo, phải tỏ ra vừa yểu điệu vừa yếu đuối. Làm thế nào? Hoắc Tĩnh Văn nhướng mày với cô, hất cằm về phía bà Chu để xem bà ấy làm như thế nào. Bà Chu không muốn uống nước trái cây nữa, hình như muốn ăn gì đó. Hôm nay đầu bếp có chuẩn bị bít tết, ai cần thì nói với nhân viên phục vụ, họ sẽ mang lên. Chu phu nhân gọi ông Chu qua ăn cơm. Ông Chu phải cắt bít tết thì lúc bấy giờ Chu phu nhân mới ăn một miếng nhỏ. Lục Kiều lập tức hiểu ra. Nhìn chị này, Lục Kiều bưng một đĩa, không ăn salad trộn sẵn mà chọn vài loại rau, cầm chai sốt salad đi tới chỗ Hoắc Kính Đình. Giọng nói phải ỏn à ỏn ẻn đó nhá. Hoắc Tịnh Văn nhắc nhở Lục Kiều. Lục Kiều làm động tác ok, hiểu rồi. Chồng ơi, em không mở được. Lục Kiều đến bên Hoắc Kính Đình, vừa dịu dàng vừa yểu điệu. Hoắc Kính Đình nhanh chóng nhận lấy, cầm chai sốt salad, dùng tay phải để vặn nắp, hơi dùng sức để vặn. Hả? Sao không mở được? Hoắc Kính Đình thay đổi động tác, tiếp tục vặn thật mạnh. Nắp và thân chai như được dán vào nhau, vẫn chưa mở. Hoắc Kính Đình cố gắng hết sức lần ba nhưng vẫn không được. Đưa cho tôi. Chu Trạm Lam và những người khác đang nói chuyện cùng với nhau, nhìn thấy Hoắc Kính Đình tốn sức như vậy mà không mở được, nên Chu Trạm Lam không chịu được nữa. Hoắc Kính Đình cảm thấy hơi mất mặt, đàn ông đàn an, ngay cả một chai sốt salad cũng không mở được, xấu hổ biết bao. Tôi có thể làm được. Để tôi thử. Chu Trạm Lam đã nhận nó. Chu Trạm Lam chỉ cho rằng Hoắc Kính Đình vẫn chưa hồi sức sau cơn bệnh nghiêm trọng nên không có sức ở tay. Chu Trạm Lam vặn thật mạnh bằng cả hai tay. Không, không mở được. Chu Trạm Lam không khỏi thốt lên. Anh ấy không tin mình không thể mở được cái thứ quái quỷ này. Lại cố gắng vặn thật mạnh hơn nữa nhưng vẫn không được. Để tôi thử. Bốn năm người đàn ông có mặt ở đây đều thử, ai cũng gắng sức. Còn có người vỗ đáy chai, sau đó dùng sức vặn nắp. Chai sốt salad đến tay mọi người, nhưng cả bốn năm người đàn ông vẫn không mở được. Lạ thật, sao không mở được nhỉ? Một người không có sức, chẳng lẽ tất cả mọi người đều không có sức sao? Chẳng ai nói được ai cả. Cả đám đàn ông nhìn thì khỏe mạnh mà không ai mở được một cái nắp chai. Họ là một cái vỏ rỗng trống không à? Cái chai này sao thế nhỉ? Lục Kiều cũng hơi xấu hổ. Vốn dĩ cô giả bộ làm vợ yêu yếu đuối của chủ tịch bá đạo, nhưng hình như không thể tiếp tục giả bộ được nữa rồi. Chả hiểu sao lại chọn phải một cái chai khó mở như vậy. Đổi chai khác đi. Chắc là nắp và thân chai được dán lại với nhau. Chu Trạm Nam nói. Lục Kiều nhận lấy, vô thức nắm chặt thân chai và nhấn nắp. Sao lại khó? Phụt. Nắp chai đã được mở. Đám người Chu Trạm Lam không thể tin được nhìn về phía Lục Kiều. Lục Kiều cũng sửng sốt. Bốn năm người đàn ông đều không mở được, nhưng một mình Lục Kiều lại có thể mở được. Cô là võ sĩ hả? Sao sức lực ở tay lại mạnh như thế nhỉ? Lục Kiều nhìn chai sốt salad ở trong tay. Chồng à, anh thử xem xét việc làm chồng yêu yếu đuối của một nữ võ sĩ có được không? Vợ yêu yếu đuối của chủ tịch bá đạo không được rồi, cả đời này đều không làm thế được. Vậy thì để Hoắc Kính Đình làm chồng yêu yếu đuối của một nữ võ sĩ, bạn trai ngoan của cô gái ngang tàng, người chồng yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân của em. Chu Trạm Lam phá lên cười. Khó trách Hoắc Kính Đình yêu vợ đến chết, có ai lại không yêu một bà vật sống này cơ chứ. Cưới được một người vợ như vậy là cả đời không thể chán. Vẻ ngoài xinh đẹp, tâm hồn thú vị, vợ của anh đều sở hữu tất cả những thứ này. Hoắc Kính Đình suýt nữa thì cười chảy nước mắt. chẳng ngượng ngùng hay mất thể diện gì cả. Anh chỉ cảm thấy vợ mình quá đáng yêu. Nếu như anh làm người chồng yêu yếu đuối thì có lợi lộc gì không? Em bảo vệ anh, ai ức hiếp anh thì em liền xông lên đánh, ai vô lễ với anh thì em bắt người ta xin lỗi anh. Em sẽ đi công viên xem bói để nuôi anh, đảm bảo nuôi anh trắng nõn trắng nà, cả đời không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ cần vui vẻ hưởng phúc mà thôi. Vậy anh cần phải làm những gì? Em đánh nhau thì anh cổ vũ cho em, còn nếu như em bày sạp xem bói thì anh tính tiền giúp em, sau đó mỗi ngày đều nói yêu em, được không? Được chứ. Được. Vợ à, anh yêu em. Lục Kiều vỗ lồng ngực gầy gò của mình, nói lời đảm bảo. Em làm chỗ dựa cho anh. Hoắc Kính Đình bật cười. Ôi trời, không kìm được nữa rồi. Anh vươn tay kéo Lục Kiều qua, ôm mặt cô và hôn thật mạnh. Vợ ơi, sao em dễ thương thế? Em ăn gì mà dễ thương thế này? Lục Kiều đỏ mặt. Cô thực sự hơi xấu hổ khi hôn nhau trước mặt nhiều người như vậy. Hoắc Kính Đình vòng tay qua eo Lục Kiều, cố ý dựa đầu vào vai Lục Kiều, sau đó tỏ ra rất kiêu ngạo với đám bạn bè và tuyên bố: các người nhìn thấy chưa, vợ tôi rất lợi hại đấy. Sau này ai dám nặng lời đối xử tệ với tôi thì tôi sẽ bảo vợ mình ra tay dạy dỗ các người một phen. Hồi tôi sợ quá. Chu Trọng Lam cố nén nụ cười, rất phối hợp với Hoắc Kính Đình. Chị dâu, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm ăn với Hoắc Kính Đình, tuyệt đối sẽ không bắt nạt anh ấy. Chị dâu đừng nóng giận mà đánh tôi nhé. Đúng đúng đúng đúng, chị dâu, bọn tôi đều là Đâm Đại Ngọc nhu nhược, không có người bảo vệ, vậy nên chị đừng đối xử thô lỗ với bọn tôi nhé. Lục Kiều chống nạnh, đắc ý. Tôi rất lợi hại đấy. Tôi là nữ siêu nhân, tôi mạnh mẽ hơn đám đàn ông các người. Biết rõ sự lợi hại của tôi rồi chứ? Sau đó thì bật cười ha tôi không đùa với mọi người nữa. Tịnh Văn nói với tôi rằng người phụ nữ biết làm nũng sẽ có số mệnh tốt nhất. Không ngờ cuối cùng tôi vẫn phải làm người mạnh mẽ. Ôi trời, tôi không đóng được vai người vợ yêu yếu đuối của chủ tịch bá đạo, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của tôi. Lục Kiều cười, cô không cần làm nũng. Hoắc Kính Đình sẽ luôn quan tâm cô, luôn dung túng cô, cùng cô gây rối, nhìn cô cười cũng sẽ động viên và bao dung cô, sẽ không ném cô ở một nơi có bầu không khí ngượng ngùng mà không quan tâm. Nếu không xuống được thì chồng cô cũng sẽ xây thêm bậc để cô bước xuống. Trời trở gió rồi, em dẫn dì và bạn bè của mình vào bên trong nói chuyện đi. Đầu bếp cũng nấu rất nhiều món ngon, mau đi ăn chút gì đi. Hoắc Kính Đình cười và vuốt ve eo cô. Lục Kiều ngoan ngoãn ậm ừ. Ừ, để em đi tìm một ít rượu ngon cho mọi người. Lục Kiều mỉm cười với mọi người, không đùa giỡn nữa. Tổng giám đốc Hoắc, số anh sướng thật đấy. Có người không kìm được mà cảm thán. Vợ anh hài hước dễ thương ghê, rất hợp với anh. Tôi đánh giá cao Hoắc phu nhân và tổng giám đốc Thượng Vân. Họ là người có khí chất, chính trực đoan trang, có quyết đoán, có năng lực, đầu óc minh mẫn, không gây sự vô cớ. Vợ tôi rất dễ thương. Cô ấy không chỉ chính trực đoan trang mà còn có dáng dấp của cô con gái nhỏ mềm mại, cũng có dũng khí không thua kém gì cánh đàn ông. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng tinh tế. Hoắc Kính Đình nhìn về phía Lục Kiều và nói, chắc chắn là Lục Kiều đang kể với Hoắc Tĩnh Văn chuyện vừa rồi. Cô nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, khóe miệng Hoắc Kính Đình cũng mỉm cười dịu dàng. Vợ tôi là duy nhất, tôi thực sự may mắn và hạnh phúc khi cưới được cô ấy. Ai nói Lục Kiều nhà mình không biết làm nũng? Cô làm nũng cực kỳ ngọt ngào đấy nhá, nhưng sẽ không để các người nhìn thấy đâu. Mỗi ngày tôi đều có thể khám phá ra cái đẹp cái tốt của vợ, khiến tôi càng yêu vợ tôi nhiều hơn một chút. Sau tiệc chiêu đãi, cả gia đình cùng nhau ăn trong phòng khách. Bà cố bảo dì Triệu làm thực phẩm bổ dưỡng và thúc giục Lục Kiều ăn chúng. Cháu không muốn ăn, cháu buồn ngủ lắm, ăn thêm một chút nữa là sẽ béo cho mà xem. Lục Kiều nhìn những miếng hoành thánh nhỏ trong súp gà và nuốt nước bọt, rất muốn ăn. Nhưng cô chợt nghĩ đến dáng người của mình 1m65 mà chỉ có 45 cân, dáng người chưa đạt tiêu chuẩn, quá gầy. Bà cố không hài lòng. Khoảng thời gian này Lục Kiều sụt cân rất nhiều, mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của cô. Chị dâu, em nói chị nghe này, chị xem mấy diễn viên điện ảnh trên tivi, thấy người ta rất gầy có đúng chứ? Thực ra loại gầy đó là dấu hiệu của một loại bệnh. Họ cố gắng hết sức giảm cân để trông đẹp hơn trước ống kính, nhưng điều đó không tốt cho cơ thể. Nếu phụ nữ dưới 45 cân thì khó mà mang thai được. Vùng bụng không có mỡ, vậy thì sẽ không chống đỡ được thai nhi và tử cung, rất dễ sảy thai. Chẳng phải chị nói là muốn mang thai sao? Việc làm đầu tiên để mang thai đó là sức khỏe phải ở trạng thái tốt nhất. Chị phải tăng thêm hơn 5 cân nữa thì mới ổn. Năng lượng và thể chất mới có thể theo kịp. Hoắc Tĩnh Văn đã thuyết phục Lục Kiều từ quan điểm y học. Phụ nữ thực sự không thể giảm cân một cách mù quáng. Sự tự tin có thể làm cho phụ nữ xinh đẹp hơn. Béo hay gầy đều có nét hấp dẫn riêng. Đừng có nói chị dâu con nữa. Con cũng phải ăn đi. Con nhìn mình đi. Về nông thôn thôi mà cũng dày vò bản thân gầy đi như vậy. Bà cố cũng thúc giục Hoắc Tĩnh Văn. Bà ngoại vội vàng bưng hai bát canh từ bên ngoài đi vào. Dùng gà ác để hầm đó, hai đứa mau chóng ăn đi. Cả chị dâu và em chồng đều thở dài, đành phải ăn. Nhân lúc hai đứa đang ăn canh thì mẹ hỏi chút chuyện. Tĩnh Văn, sao bà Chu lại đến đây? Qua lời nói của bà Chu có thể thấy người ta rất hài lòng về con. Luôn miệng nói rằng Trạm Lam không còn nhỏ nữa rồi, phải kết hôn thôi. Chuyện này là sao? Bà cố đang đợi Hoắc Tĩnh Văn trả lời. Hoắc Tĩnh Văn suýt sặc. Lục Kiều cũng không giúp được gì, cô chỉ ngồi đó nghe ngóng tình hình thôi. Không có gì ạ. Hoắc Tĩnh Văn không nói. Không có gì hả? Bà Chu nói Chu Trạm Lam gác lại công việc để đi về nông thôn với con mà. Còn nói hai đứa đã ở bên nhau một đêm, đúng chứ? Ồ. Thậm chí Lục Kiều còn thốt ra những âm thanh kỳ lạ, tâm hồn buôn chuyện đang bùng cháy. Tập trung ăn đi, bà cố thúc giục Lục Kiều. Hoắc Kính Đình không dám nói, bởi vì là anh bày kế cho Chu Trạm Lam. Cái gì chứ? Không có, hoàn toàn không có gì cả. Hoắc Tĩnh Văn không khỏi phản bác. Nếu không nói thật thì không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào nữa. Con đến nông thôn, anh ấy cũng phải dẫn đội ngũ y tế đến đó nên mới cùng nhau đi thôi. Bởi vì đường đi hơi gập ghềnh nên anh ấy giúp con mang hộp thuốc. Trời đổ mưa khiến đường trơn quá, con bị ngã xuống mương, bong gân mắt cá chân. Anh ấy cõng con một lúc, sau đó mọi người lên núi khám bệnh cho người dân ở trong thôn. Anh ấy ở lại điểm đóng trại cùng với con. Về sau có một ca cấp cứu, con phải đi đến đó nên anh ấy lại cõng con đi qua đó. Bởi vì quá muộn, con và anh ấy đành ở lại một đêm trong nhà bệnh nhân kia. Cũng chẳng có chuyện gì như mọi người nói đâu. Cũng rất lãng mạn mà, Lục Kiều bổ sung vào một câu. Chị dâu ăn canh của mình đi. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng nhét một muỗng canh vào miệng Lục Kiều. Đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa nữa. Tôi có làm trứng gà hấp men rượu, hai người ăn thử nhé. Đúng lúc này thì dì Triệu bưng đồ ăn lên. Hai người không tâm sự, nói chuyện tương lai, ngắm sao ngắm trăng, ngâm thơ ca từ hả? Lục Kiều nhướng mày nhếch miệng cười. Ăn trứng gà hấp men rượu đi, đây là món tủ của dì Triệu đó, rất tốt cho phụ nữ, dưỡng âm và làm đẹp, rất có lợi cho phụ nữ. Hoắc Tĩnh Văn gắp trứng nhét vào miệng chị dâu. Ngủ như thế nào? Ngủ chung một phòng sao? Bà cố chất vấn đến cùng. Chắc chắn rồi, ở nông thôn thì đâu có nhà rộng chứ. Lục Kiều lại bổ sung một câu. Chị dâu, bát này cũng là của chị. Hoắc Tĩnh Văn đưa cả hai bát trứng gà hấp men rượu cho Lục Kiều. Lục Kiều không ăn nổi nữa rồi. Vừa ăn xong một bát thì bát thứ hai lại dâng tới miệng. Đại phu nhân, cô thích chứ? Có ngon không ạ? Dì chịu hỏi. Lục Kiều gật đầu. Con chưa ăn bao giờ nhưng ngon lắm ạ. Trứng gà hấp men rượu này rất tốt cho sức khỏe. Để tôi lấy thêm cho cô một bát nữa, trong nồi vẫn còn một ít. Dì Triệu thích nhìn người khác ăn món mình nấu. Bà ấy vui vẻ bưng thêm một bát to nữa, có nước canh và thêm một quả trứng. Trứng gà hấp men rượu khá ngon. Lục Kiều uống hết nước canh, ăn một nửa quả trứng. Cô không ăn được nữa, đã ăn gà hầm hoành thoánh, còn có cả gà ác nữa. Hai bát trứng gà hấp men rượu, mặc dù không uống nhiều nước gà hầm, nhưng mà dạ dày của cô đâu thể chứa nổi. Hoắc Tĩnh Văn vẫn tiếp tục giải thích với mẹ mình rằng thực sự không xảy ra chuyện gì khác. Họ chỉ trò chuyện và nhắc lại những chuyện khi còn nhỏ mà thôi, ngoài ra không nói gì khác. Lúc bấy giờ bà cố mới cảm thấy nhẹ nhõm. Con gái nên dè dặt, không thể dễ dãi. Có lòng yêu thích, thì nên cố gắng mà tìm hiểu. Nếu như không có ý này thì cũng đừng làm chậm trễ người khác. Hoắc Tịnh Văn ậm ừ đáp rằng mình đã hiểu. Được rồi, cũng đã muộn, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Bà cố dẫn theo Hoắc Tịnh Văn về. Vợ à, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều, chúng ta về phòng ngủ đi. Lục Kiều tròn mắt nhìn trần nhà của họ, cười khúc khích. Hoắc Kính Đình lấy làm lạ, vừa rồi ăn cơm rất vui vẻ, nói rất nhiều chuyện, bây giờ sao vậy? Em nhìn gì đó? Có yêu tinh ở trên trần nhà, đang thoát ẩn thoát hiện. Hoắc Kính Đình nhìn trần nhà, sao có thể chứ? Hay là ăn phải nấm độc rồi hay không? Nhìn thấy yêu tinh, triệu chứng này chính là biểu hiện khi ăn phải nấm độc. Nhìn kia, nó đang bay. Lục Kiều đưa tay ra để bắt lấy nó và suýt ngã. Hoắc Kính Đình vội ôm lấy cô. Hoắc Kính Đình nghe xong, giờ khóc giờ cười. Không ăn nấm độc, mà là say rượu rồi. Cô đã ăn rất nhiều trứng gà hấp men rượu nên bị say. Men rượu cũng có cồn, nó khiến cô bị say. Ăn trứng gà hấp men rượu đã thành thế này rồi, vậy mà còn mạnh miệng nói với mình rằng uống 1.000 cốc không say, uống 1 cốc bia là có thể liều mạng với cả thế giới. Anh bế Lục Kiều trở về phòng, giúp vợ cởi áo và đặt cô nằm xuống. Chồng à, Lục Kiều cọ tới cọ lui trong lòng Hoắc Kính Đình. Ừ, ngủ đi. Hoắc Kính Đình ôm eo cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút. Lục Kiều thích nhiệt độ thấp. Cô nói cô rất nóng, nhưng Hoắc Kính Đình kiên quyết với chủ trương, nếu chịu đựng được thì không nên bật điều hòa, gió tự nhiên dễ chịu hơn nhiều. Nóng. Lục Kiều đá chân ra, mặt mũi đỏ bừng. Khi Hoắc Kính Đình tắm xong, cả người lạnh toát. Lục Kiều chui vào lòng anh, khuôn mặt đỏ ửng của cô cọ vào ngực Hoắc Kính Đình, khiến Hoắc Kính Đình cũng nóng bừng. Ngủ đi, được không? Giọng nói trầm thấp của Hoắc Kính Đình vang lên, thổi hơi nóng vào tai Lục Kiều. Lục Kiều khịt mũi, giống như một chiếc lông vũ nhỏ vuốt ve đỉnh trái tim Hoắc Kính Đình, ngứa ngáy tê dại. Ôm chặt Hoắc Kính Đình, hai tay không thành thật sờ tới sờ lui trước ngực Hoắc Kính Đình, liên tục cọ sát vào người anh. Ôm anh thật thoải mái. Lục Kiều bật cười, mở ra ánh mắt ẩm ướt và trong veo của mình có chút mê mang, đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười tăng thêm mấy phần mị hoặc. Hoắc Kính Đình vuốt mái tóc dài của cô, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, hôn lên môi cô. Anh đã sắp xếp một buổi kiểm tra sức khỏe cho em. Hoắc Kính Đình khẽ vỗ về lưng Lục Kiều. Gần đây em sụt cân nhiều quá, mọi người không yên tâm, vậy nên em phải đi kiểm tra sức khỏe để anh có thể yên tâm. Bà ngoại bệnh nặng, Lục Kiều vì việc này nên gầy đi rất nhiều. Bà cố và Hoắc Kính Đình không yên tâm, mặc dù đã cho cô uống rất nhiều thuốc bổ để cải thiện sức khỏe, bây giờ vẫn đang uống đều đều, cũng vẫn uống thuốc đông y để chữa chứng lạnh tử cung và suy nhược, nhưng cô vẫn gầy. Điều này khiến họ không khỏi lo lắng, vậy nên cứ làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, có phải mọi thứ đều đang khỏe mạnh hay không. Sau đó mới biết bước tiếp theo nên làm gì để phục hồi sức khỏe cho cô. Lục Kiều không vui bĩu môi, cắn một cái lên ngực Hoắc Kính Đình. Cô không thích bệnh viện, đặc biệt là sau khi bà ngoại xuất viện, cô càng ghét bệnh viện hơn, tốt nhất là cả đời này đừng vào đó nữa. Hoắc Kính Đình bị cô cắn, chút lý trí cuối cùng cũng không còn nữa. Anh nắm lấy vòng eo thon thả của vợ và ôm vào trong giường, đè Lục Kiều vào giữa đệm, hôn thật sâu. Ngay khi anh định lấy bao cao su, Lục Kiều đã lăn qua và chủ động leo lên bên trên. Buổi kiểm tra sức khỏe bị đẩy lùi một ngày, bác sĩ phụ khoa đọc kết quả khám sức khỏe của Lục Kiều, gật đầu hài lòng. Tất cả các chỉ số đều trở lại bình thường, chỉ là hơi gầy thôi, nhưng mà không sao cả. Cố gắng ăn uống nhiều hơn, chăm chỉ tập thể dục. Cô nhìn này, kết quả siêu âm B cho thấy sức khỏe khá tốt. Chúng tôi muốn mang thai, được không? Được, tôi kê thuốc cho cô. Trước tiên cứ uống lại thuốc này đã, điều chỉnh lại sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không ăn những thứ lung tung, cấm rượu bia, cấm thuốc lá. Cũng bảo chồng cô đừng thức khuya, cải thiện thể chất, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, chọn thời kỳ rụng trứng để sinh con. Lục Kiều rất vui, tốt quá. Hoắc Kính Đình vẫn hơi lo lắng. Nhưng không phải năm trước có nói là phải điều dưỡng khoảng 1 năm sao? Bây giờ mới hơn 7 tháng, như vậy có được không? Thời gian trôi qua thật nhanh, có quá nhiều thứ cứ thế thôi thúc con người ta tiến về phía trước. Còn nhớ mùi hương hoa ngọc lan nở trong sân nhà, bây giờ là mùi sen nở trong ao. Bà ngoại bị ốm và nằm viện gần 2 tháng, cô cảm thấy như mình vừa ăn bánh chưng xong thì đã phải ăn bánh trung thu rồi. Cô cũng không có thời gian để quan tâm đến tốc độ của thời gian, cô chỉ mong rằng bà ngoại có thể khỏe mạnh mỗi ngày. Bà ngoại xuất viện, bà cố cũng ly hôn rồi. Hoắc Kính Đình tính toán thời gian, còn chưa đầy 8 tháng kể từ khi Lục Kiều bị ngã xuống nước dẫn đến tổn thương sức khỏe. Bác sĩ nói phải dưỡng bệnh ít nhất 1 năm, bây giờ muốn sinh con, liệu cơ thể Lục Kiều có ảnh hưởng gì không? Anh có thể chờ, sang năm rồi có con cũng được, không cần vội. Hoắc phu nhân hồi phục rất tốt, không ngắt quãng uống thuốc điều dưỡng sức khỏe, điều này rất có lợi, bởi vì lo lắng cho người già trong nhà. Hơn nữa khoảng thời gian này cũng rất bận rộn nên mới sụt cân. Về vấn đề tinh thần, hiện giờ đã không còn áp lực gì nữa, chỉ cần cô ấy cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ điều độ là sẽ lấy lại cân nặng ngay thôi. Vị thầy thuốc đông y này thực sự rất giỏi, ông ấy nổi tiếng cả nước, có kinh nghiệm phong phú, có thể căn cứ vào tình trạng để kê thuốc điều hòa cơ thể và dần khỏi bệnh. Chỉ mấy hôm bà ngoại bị ốm nặng là cô không uống, còn lại những thời gian khác đều là bà cố dặn người rắc thuốc cho cô, sau đó gửi qua nhà cô. Lục Kiều ăn ít cơm nhưng không hề bỏ bữa thuốc nào cả. Nào là cao dao lừa, nhân sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo để bổ khí dưỡng huyết. Hoắc Kính Đình nhờ dì Triệu nấu cho Lục Kiều theo nhiều cách khác nhau, quá trình miệt mài uống thuốc cũng được đền đáp. Cơ thể của Lục Kiều đã hồi phục, chỉ cần mập thêm một chút nữa và bổ sung thêm vitamin B11 thì sẽ không cần phải lo lắng ảnh hưởng gì cả. Chuyên tâm chăm sóc cơ thể, cũng không cần phải dùng biện pháp tránh thai nữa. Bác sĩ nói vậy, hai vợ chồng yên tâm hơn. Vừa về đến nhà, Hoắc Kính Đình liền kể lại cho bà ngoại và bà cố nghe. Bà ngoại rất vui nhưng cũng cảm thấy xót xa cho Lục Kiều. Nếu không phải vì bệnh của bà kéo dài quá lâu thì Kiều Kiều cũng không bị dọa như vậy. Có khi sức khỏe của Kiều còn tốt hơn bây giờ. Bà ngoại, bà nói như vậy là không đúng rồi. Nếu như bà không khôi phục hoàn toàn thì lòng cô ấy sẽ luôn có áp lực. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi, cô ấy không còn áp lực nữa. Hoắc Kính Đình an ủi bà ngoại. Bác sĩ nói là con bé hơi gầy có phải không? Gầy thì không sao đâu. Bà ngoại hứa à? Tôi không có kinh nghiệm ở phương diện này bằng thím. Tôi đã đi tu rồi, không thể làm mấy chuyện sát sinh này. Chuyện tăng cân của con bé đành nhờ thím lo liệu rồi. Bà cố và bà ngoại cùng nhau bàn bạc việc này nên làm như thế nào. Không thành vấn đề, Kiều Kiều rất thích món ăn do tôi nấu. Dì Triệu nấu ăn cũng rất giỏi. Chúng ta cùng nhau nấu món gì đó ngon ngon, chẳng hạn như canh hầm, cố gắng bồi bổ cho con bé, kiểu gì nó cũng mập lên thôi. Còn cả Tĩnh Văn nữa, bà nhìn đi, Tĩnh Văn ra ngoài chơi vài hôm thôi mà cũng gầy đi mấy cân liền. Con gái mà gầy quá cũng không tốt, phải mập lên một chút thì mới được. Vậy thì kêu hai chị em nó ăn cùng với nhau đi, để tôi gọi điện cho Tĩnh Văn, dặn con bé lúc nào không đi làm thì về nhà ăn cơm. Được được, chúng ta cùng nghiên cứu công thức nào. Dì Triệu, bà ngoại và bà cố cùng nhau thảo luận rôm rả. Bà cố còn đưa bà ngoại đến gặp một thầy thuốc đông y, hỏi xem món ăn nào tốt cho sức khỏe của Lục Kiều, phù hợp với phụ nữ chuẩn bị mang thai. Lục Kiều về phòng ngủ và ném đống bao cao su kia vào thùng rác. Hoắc Kính Đình rất yêu cô, rất quan tâm đến sức khỏe của cô. Mặc dù hai vợ chồng làm chuyện thân mật, nhưng Hoắc Kính Đình sẽ không buông thả dục vọng, mỗi tuần một lần, thậm chí còn đeo bao cao su. Dụ dỗ anh thế nào cũng không được. Hoắc Kính Đình nói sức khỏe là quan trọng nhất, chuyện con cái không gấp, chờ cơ thể khôi phục rồi thì muốn có con sao cũng được. Bây giờ chúng ta cứ tận hưởng đêm tân hôn thú vị của cặp vợ chồng mới cưới. Lục Kiều thật muốn trách mắng anh mới cưới cái rắm ý, cưới sắp 1 năm rồi đấy. Hoắc Kính Đình bật cười, ừ, cuối cùng anh cũng có thể tận hưởng vợ mình rồi. Sáng hôm sau, Lục Kiều không dậy nổi, cô cũng không phải người chăm chỉ, cô thích nằm lì trên giường. Hoắc Kính Đình dậy sớm, anh sống rất lành mạnh, thức dậy vào 6 giờ sáng, đi dạo quanh khu dân cư, tuy rằng không thể chạy nhưng có thể đi bộ nhanh. Hoắc Kính Đình trở về tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ăn sáng đã 7 giờ rưỡi. Lục Kiều mơ mơ màng màng đứng dậy, rửa mặt rồi cùng Hoắc Kính Đình ăn sáng. Bây giờ Lục Kiều không cần dậy sớm, thích ngủ thì cứ ngủ thôi. Hoắc Kính Đình sẽ hoãn nửa tiếng đi làm, anh ngủ thêm với Lục Kiều thêm một lúc. Lục Kiều thức dậy lúc gần 8 giờ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Anh nhìn Lục Kiều uống sữa xong thì mới đi làm. Buổi tối, Hoắc Kính Đình về sớm, cũng không tăng ca. Anh sẽ hỏi Lục Kiều có muốn ăn gì không, sau đó mua về cho cô. Ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu dân cư, sau đó về nhà tắm rửa và đi ngủ. Không cho phép cô mở sạp bói toán ở công viên nữa. Mỗi ngày nhiệm vụ lớn nhất của Lục Kiều là ăn. Cũng không mù quáng ép cô ăn quá nhiều, mà chỉ để cô ăn uống lành mạnh, canh hầm để bổ khí dưỡng huyết, ít dầu mỡ. Hoắc Kính Đình định đi rút đinh thép ở chân ra, lẽ ra phải lấy ra từ lâu rồi, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra quá nên vẫn trì hoãn. Ca phẫu thuật nhỏ này mất khoảng 10 ngày đến nửa tháng mới lành. Sau mổ phải tích cực tập luyện thể dục để chỉnh lại tư thế đi đứng như bình thường. Còn Lục Kiều không thể chịu đựng được nữa. Cô ăn 7 bữa một ngày. Nếu như còn tiếp tục ăn uống như vậy thì sớm muộn gì cô cũng trở thành một con lợn. Buổi sáng ăn trứng, sữa, cháo gạo và bánh bao. Còn chưa kịp tiêu hóa thì dì Triệu lại mang lên một bát canh hầm gà ác có bò cao dao lừa và táo đỏ. Ăn xong bát này thì ăn chút trái cây, sau đó là bữa ăn trưa. Chợp mắt khoảng 1 tiếng, đến tầm 3 giờ chiều thì ăn thêm một bát canh hầm nữa. Buổi tối Hoắc Kính Đình sẽ mang đồ ăn ngon về cho cô. Trước giờ ngủ tối vẫn phải ăn một bát canh bong bóng cá. Cứ ăn như thế khoảng 10 ngày, Lục Kiều tự bước lên cân và phát hiện cô đã tăng 1,5 cân trong vòng 10 ngày. Lục Kiều thiếu chút nữa thì văng tục, có phải điên rồi hay không? Hơn nữa, cô đã chán ngấy rồi. Không ăn không được, cô nói với bà ngoại rằng mình không muốn uống canh bổ nữa. Bà ngoại không nấu canh nữa mà chuyển sang món bánh mè đen với cao dao lừa. Thịt nó mọc trên mặt cô, gương mặt của cô đã phúng phính hơn nhiều, làn da rất mịn màng, dường như búng nhẹ một cái thôi cũng bị rách. Điều thấy rõ nhất là mái tóc của cô càng ngày càng khỏe hơn, đen dày và bóng mượt. Người ta lo lắng rụng tóc, còn cô thì lo lắng tóc mình quá dày. Đặc biệt là khi ngủ, Hoắc Kính Đình luôn đè lên tóc cô. Mỗi khi cô lật người đổi tư thế thì da đầu đau điếng. Phản kháng không hiệu quả, Lục Kiều uống thuốc bổ nửa tháng, thành công tăng cân lên đến 47,5 cân. Khi Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều ở cùng nhau, họ không biết nên nói gì. Em nhìn khuôn mặt mũm mĩm này của chị đi. Chị nhìn cái nọng cằm này của em đi. Chị dâu, chị không muốn đi chơi hả? Hai người còn chưa hưởng tuần trăng mật mà. Hoắc Tĩnh Văn xúi Lục Kiều ra ngoài chơi. Lục Kiều đã xem dự báo thời tiết nóng ẩm, vừa ẩm thấp vừa oi bức, đi đâu chơi được cơ chứ? Chị muốn ở trong phòng điều hòa cả tháng. Khi nào không ẩm thấp nữa thì chị mới đi ra ngoài. Cứ ra cửa là lại thấy rầu rĩ, thời tiết nóng nực, chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn rồi. Cầu xin chị đó, chị mau chóng dẫn theo anh trai em đi du lịch càng sớm càng tốt. Em có thể tài trợ chuyến đi này cho chị. Nếu như em còn tiếp tục ăn đống canh bồn này cùng với chị nữa thì em sẽ mất mạng luôn đó. Hoắc Tĩnh Văn bực bội véo cái bụng nhỏ của mình. Cô ấy là người dễ béo, ăn cơm cùng chị dâu nửa tháng trời, nhưng chị dâu chỉ béo một chút ở trên gương mặt, còn cô ấy thì sao? Có nọng cằm và bụng phình ra. Cô ấy là người yêu cái đẹp, thời gian trước còn có thể mặc những chiếc váy von thướt tha, bây giờ thì sao? Mọi người có biết miếng thịt ba chỉ được bó chặt bằng dây để nấu món thịt kho đông pha không? Chính là cô ấy của bây giờ. Cô ấy chỉ muốn quỳ xuống van xin bà ngoại và mẹ đừng cho cô ấy ăn canh bổ và thuốc bổ giống hệt với cách chăm sóc đàn lợn nữa. Cô ấy nói với mẹ mình rằng nếu như ăn quá nhiều chất bổ sẽ dễ bị sỏi thận. Bà ngoại và mẹ không đồng ý. Chỉ cần chị dâu và em chồng tăng lên 55 cân thì sẽ không phải ăn như thế này nữa. 55 cân có nặng không? Không hề nặng mà. Nhưng Hoắc Tĩnh Văn vẫn không chấp nhận điều này. Cô ấy chỉ chấp nhận cân nặng của mình tới ngưỡng 50 cân, nhưng tuyệt đối không thể để nó vượt quá 50 cân. Không đối phó được với bà ngoại và mẹ mình, vậy thì chuyển đối tượng sang chị dâu. Đi chơi, đi hưởng tuần trăng mật. Muốn chơi gì thì đi chơi, tốt nhất là đi chơi cả tháng không về, như vậy sẽ khỏi cần uống canh bổ. Ngắm biển, ngắm bình minh trên biển, mặc bikini nhảy múa, ăn hải sản. Chị nghĩ thử đi, có lãng mạn không? Hoắc Tĩnh Văn cố hết sức động viên Lục Kiều. Nói thật, sự lay động trái tim của Lục Kiều. Ở quê hương cô không có biển, cô cũng chưa nhìn thấy biển. Hoắc Tĩnh Văn lấy ra túi tiền nhỏ của mình, đung đưa trước mặt Lục Kiều. Hỗ trợ vé máy bay và chỗ ở. Nằm ở trên giường lớn và mở mắt ra là có thể nhìn thấy biển. Thử nghĩ xem, thế này có lãng mạn không? Hai mắt Lục Kiều sáng lên. Đừng nghe con bé nói nữa. Con bé không muốn uống canh nên mới như thế. Nếu con đi chơi rồi thì chỗ canh bồn này phải làm sao? Vốn dĩ Lục Kiều không nghĩ nhiều, nhưng nghe mẹ chồng nói như vậy liền vỗ đùi một cái. Phải đi chơi, bây giờ cô đã chán ngấy lắm rồi, bà ngoại không cho đi, đi cái gì mà đi, ngoan ngoãn ở nhà điều dưỡng sức khỏe đi. Hoắc Kính Đình về đến nhà, phát hiện không khí trong nhà hơi lạ thường, vợ anh thì đang bĩu môi đặt hộp bánh xuống bàn. Cả nhà yêu dấu sao thế ạ? Con mang bánh bông lan xoài về mà không ai vui mừng hả? Em mọc lông rồi, Lục Kiều rất oán hận. Ừ, tóc rất đẹp. Hoắc Kính Đình an ủi vợ, gần đây ăn nhiều mè đen nên mái tóc của Lục Kiều vừa đen vừa bóng mượt. Lông xanh lá, nhuộm tóc rồi hả? Thế thì cũng không được nhuộm màu xanh lá chứ, anh chẳng làm gì cả mà. Anh chưa thấy ai chủ động nhuộm tóc màu xanh lá cả. Anh không đồng ý. Nếu muốn một cuộc sống suôn sẻ hơn thì phải biết nhắm mắt làm ngơ, học cách bao dung và thỏa hiệp, đừng quan tâm quá nhiều. Lại câu này không thích hợp nói trong gia đình mình. Đừng cố tình hiểu sai ý. Em khiếp sợ khi phải ở nhà rồi, không đi ra ngoài sẽ bị mốc đó. Hoắc Kính Đình bật cười, anh hiểu rõ ý của Lục Kiều, nhưng cố ý hiểu sang ý khác. Ở nhà nhiều nên chán rồi phải không? Hoắc Kính Đình ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng. Lục Kiều cảm thấy rất tủi thân, ôm cổ Hoắc Kính Đình và làm nũng với anh. Đã nửa tháng rồi em chưa được đi ra ngoài chơi, nơi xa nhất cũng chỉ là đi đến cửa lấy chuyển phát nhanh. Không cho cô đi công viên, lý do rằng sẽ bị người ta đuổi theo, mà thời tiết lại quá nắng, nếu bị say nắng thì sao? Thượng Vân sắp kết hôn, Thượng Vân ít bạn thân nên cô ấy hy vọng Lục Kiều sẽ đi cùng mình và góp ý nên mua những đồ gì để chuẩn bị cho đám cưới. Hoắc Kính Đình không cho cô đi, lý do là đi như thế sẽ bị mệt, chuyện dạo phố cực kỳ mệt mỏi. Đi đến phòng khách là một hành trình dài, đi đến cổng khu dân cư là hàng nghìn km. Ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại ăn. Cuộc sống của Lục Kiều giống hệt cuộc sống của chú lợn con. Ngày mai đi làm với anh nhé. Vừa hay bên cạnh công ty có mới mở một nhà hàng Malaysia rất ngon, chúng ta đi ra ngoài chơi nhé. Không được, bà ngoại đứng ngoài cửa nhanh chóng bác bỏ. Đừng nghe bà nói, chúng ta bắt đầu lại nhé. Chồng à, anh nỡ lòng nào nhìn thấy người vợ yêu như hoa như ngọc này của anh bị nhốt trong một bức tường cao như thế này sao? Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy dần héo úa như cánh hoa tàn rồi. Lục Kiều chớp mắt to vẻ đáng thương và nói. Em nghe câu này trong bộ phim nào? Hoắc Kính Đình cảm thấy lời thoại này quen quen, hình như là trong bộ phim truyền hình nào đó. Đáng ghét, anh chỉ cần nghe ý tứ trong lời, chứ đừng quan trọng lời này nằm ở trong bộ phim nào. Lục Kiều đánh anh một cái. Đừng có giả bộ nữa, đừng có mà lừa cô. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng. Vợ anh không còn dễ bị lừa nữa rồi. Anh nghịch mái tóc dài của vợ, mân mê trên đầu ngón tay. Không phải là không cho em ra ngoài, mà là mấy ngày nay thời tiết không tốt cho sức khỏe. Thời tiết nóng ẩm rất khó chịu. Thời tiết nóng ẩm vừa ngột ngạt vừa nắng nóng, lúc nào cũng có cảm giác như đang trong nồi hấp và bọn họ là cái bánh bao. Chỉ thở thôi mà cũng cảm thấy khó khăn. Cho nên chúng ta đi ra ngoài vui chơi đi, đến vùng biển đó. Ánh mắt Lục Kiều sáng ngời. Hoắc Kính Đình đang muốn lắc đầu. Em chưa từng nhìn thấy biển, đi biển có vui không? Chỉ với câu nói này, Hoắc Kính Đình lập tức đưa ra quyết định. Để anh bàn giao công việc, em muốn đi nước ngoài hay trong nước? Trong nước. Hoắc Kính Đình lập tức gật đầu, đặt Lục Kiều xuống. Đi thu dọn hành lý đi, đêm nay chúng ta đi. Lục Kiều nhảy cẫng lên, hoan hô và ôm Hoắc Kính Đình thật chặt. Chồng à, em yêu anh nhiều lắm. Vui vẻ thu xếp hành lý, bà ngoại khẽ mắng Hoắc Kính Đình. Cháu đấy, cháu nuông chiều nó quá rồi. Hoắc Kính Đình bật cười. Vốn dĩ vợ là để nuông chiều mà. Bà ngoại với mẹ cũng đi nhá. Không cần, trời nóng bức như thế này thì ở nhà còn tốt hơn. Đi sớm về sớm nhá. Cháu nhớ chú ý đến chế độ ăn uống của con bé, đừng có để con bé ăn mấy thứ không lành mạnh. Hoắc Kính Đình đồng ý. Vốn dĩ anh cũng định nghỉ ngơi mấy ngày để rút đinh ra. Nếu vợ đang muốn đi chơi, vậy thì anh liền đem mấy ngày nghỉ này ra để ra ngoài đi chơi với vợ. Chuyện rút đinh thì để tháng sau bớt chút thời gian làm cũng được. Anh bàn giao công việc cho Phó Tổng Giám đốc Trịnh, dặn thư ký đặt vé máy bay và khách sạn. Hoắc Kính Đình đưa vợ đi chơi. Gần đến nửa đêm thì tới nơi. Sự hưng phấn lên máy bay của Lục Kiều dần biến mất. Cô buồn ngủ quá, cô thường ngủ vào khoảng thời gian này khi ở nhà. Hoắc Kính Đình vừa đỡ vừa ôm Lục Kiều vào phòng. Lục Kiều cúi đầu là ngủ. Cô ngủ say đến quên cả trời đất. Hoắc Kính Đình lay Lục Kiều. Vợ ơi, vợ ơi, dậy nhìn mặt trời mọc nè. Lục Kiều buồn ngủ nên cô nhịn không nổi mà đẩy tay Hoắc Kính Đình ra, rồi vùi đầu vào trong gối, dùng chăn bọc kín mình lại. Hoắc Kính Đình buồn cười, anh thò tay vào trong chăn ôm Lục Kiều, sờ bụng nhỏ của cô. Lục Kiều rất nhạy cảm, sờ bụng cũng khiến cô thấy ngứa. Anh chôn mặt mình vào hõm vai Lục Kiều, xoa làn da nhạy cảm của vợ, hôn mặt vợ. Mặt trời mọc trên biển rồi này, không phải em nói mấy lần rồi hả? Không muốn xem nữa sao? Em buồn ngủ lắm, đừng quấy rầy em. Lục Kiều không hài lòng. Lúc cô ở nhà thì sáng nào cũng ngủ đến 7-8 giờ mới dậy, giờ này đối với cô thì quá sớm. Anh ôm em đi xem có được không? Lục Kiều mơ màng đồng ý. Hoắc Kính Đình hôn lên mặt cô. Anh ngồi xuống ôm Lục Kiều từ phía sau. Hoắc Kính Đình để cô tựa vào ngực, sau đó anh lấy áo ngủ mặc vào cho Lục Kiều. Lục Kiều lẩm bẩm chui vào lồng ngực anh. Hoắc Kính Đình cầm theo một tấm khăn nhẹ nhàng quấn cho Lục Kiều rồi ôm cô. Lục Kiều ngủ say trong lòng anh. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều đến ban công. Trên ban công có một cái ghế mây rất lớn. Sau khi Hoắc Kính Đình ngồi xuống, anh lại ôm Lục Kiều vào trong ngực. Lục Kiều vẫn mơ ngủ dựa vào bờ vai của anh. Hoắc Kính Đình kéo tấm khăn cho cô, bọc cô lại cẩn thận. Rồi anh lấy một cái gối ôm lớn ở bên cạnh che bàn chân của Lục Kiều. Làm thế này thì cô sẽ không bị cóng chân nữa. Nhiệt độ bờ biển trong buổi sáng hơi thấp, gió cũng lớn, không oi bức ẩm ướt mà mát lạnh sảng khoái. Gió phả vào người rất dễ chịu. Bầu trời được điểm xuyến bởi những vì sao lấp lánh. Ở phía đông sao mai vẫn còn tỏa sáng, đường chân trời dần sáng lên, nó chuyển từ màu xanh đậm thành màu xanh thẳm. Lúc này những ngôi sao bắt đầu mờ dần, ánh bình minh che kín bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển, khiến con người ta phải ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của thiên nhiên. Vợ ơi, vợ, mặt trời sắp ló ra rồi. Hoắc Kính Đình cúi đầu, dùng môi ngậm lấy vành tai Lục Kiều. Anh mút lấy miếng thịt mềm rồi cắn nhẹ nó. Lục Kiều hừ một tiếng. Lúc này cô mới mở to mắt, đúng lúc bắt gặp một vòng mặt trời đỏ nổi trên mặt nước. Từ phía chân trời, mặt trời giống như từ dưới biển chui ra, đỏ rực như lòng đỏ trứng muối. Bây giờ không còn trông thấy các vì sao nữa, chỉ còn những đám mây đầy màu sắc che phủ khắp bầu trời. Bầu trời màu xanh nhạt, đám mây màu vỏ quýt đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ đẹp không sao tả xiết. Mặt trời mọc rồi. Lục Kiều mừng rỡ nhìn Hoắc Kính Đình, rồi lại nhìn sang cảnh mặt trời mọc. Mặt biển cũng đẹp vô cùng, bầu trời phản chiếu xuống mặt biển, ánh bình minh tuyệt đẹp tạo làn gợn sóng trên mặt nước, cánh buồm trắng xa xa tạo thành một bức tranh tuyệt sắc đến ngộp thở. Hoắc Kính Đình cười, hôn mặt vợ. Khi người ta ngắm cảnh đẹp hay được ăn món ngon đều sẽ kể cho bạn đầu tiên theo bản năng. Đừng cảm thấy phiền hà, bởi lẽ điều đó thể hiện người ta yêu bạn. Và Hoắc Kính Đình hiểu điều này. Nụ cười của Lục Kiều càng ngọt ngào thêm. Cô rúc vào lồng ngực anh, cùng ngắm mặt trời mọc với anh. Nhưng cũng chỉ được 1-2 phút vì ánh mặt trời bắt đầu chói mắt. Em muốn ngắm mặt trời mọc mỗi ngày với anh, muốn được nghe anh nói yêu em, muốn ngủ chung mỗi ngày với anh, nói cho anh biết rằng em yêu anh. Lục Kiều nhỏ giọng thì thầm. Đây là nguyện vọng của cô. Bắt đầu một ngày tuyệt đẹp với người mình yêu, gối lên tình yêu của em với anh để đi vào mộng đẹp. Điều ước này đã được thực hiện rồi, nên em hãy ước một điều khác đi. Yêu người không thể chỉ nói ở ngoài miệng mà phải hành động. Hay chúng ta sinh một bé con nhé. Xem ra là em ghét bỏ anh chưa đủ cố gắng rồi. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều. Giờ vẫn còn sớm, tạo một đứa bé. Lục Kiều cười lớn nhảy ra khỏi lòng anh. Đã cất công ra đây rồi thì phải đi chơi thôi. Muốn ăn hải sản thì phải ra bến tàu địa phương, nơi đó có rất nhiều thuyền đánh cá, mẻ nào cũng đánh bắt được bao nhiêu loại hải sản tươi ngon, nhân tiện tham gia náo nhiệt. Hai người đi xuống bến tàu hải sản theo chỉ dẫn của người dân bản xứ. Thật là náo nhiệt, rất nhiều ông chủ nhà hàng, quán ăn đều chọn nguyên liệu chế biến tươi sống vừa được đánh bắt ở nơi này. Cũng rất nhiều thương lái tới nhập hàng, và người đến mua lẻ cũng không ít. Lục Kiều cảm thấy hơn 20 mấy năm sống trên đời của mình vô ích rồi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cá hú còn tươi sống. Lạ lẫm quá, nhưng nó sống nên không thể lại gần. Cô chưa từng thấy loại cá này, nghe nói nó ăn rất ngon. Tĩnh Văn cũng thích ăn loại cá này, Hoắc Kính Đình lập tức mua nó. Hoắc Kính Đình mua khá nhiều, cá được đóng gói rồi dùng túi chườm nước đá cấp đông. chuyển phát nhanh về. Mùi vị của loại cá này rất ngon. Bác Kính Đình móc túi tiền. Cái này khi còn bé anh từng ăn rồi. Mua. Hai người dạo một vòng quanh bến tàu. Bác Kính Đình cầm 5-6 loại hải sản trong tay, cũng đóng gói chuyển phát nhanh về 3 thùng cá, hải sản các loại. Hai người họ đang về trong suy nghĩ phấn khởi, nhưng Lục Kiều chợt sửng sốt. Anh biết nấu ăn không? Lục Kiều hỏi vấn đề thực tế nhất. Tuy hải sản ăn ngon, nhưng phải chế biến mới ăn được. Mấu chốt là trình độ nấu ăn của hai người bọn họ đều không ra ngô ra khoai gì cả. Hoắc Kính Đình xấu hổ. Anh chưa từng học nấu ăn vì nó không cần thiết. Anh không biết làm. Lục Kiều càng không biết. Bình thường cô nấu cơm đều chơi là chính. Lúc Lục Kiều chưa kết hôn, thể lực của cô rất tốt. Cô vác ngô, đào khoai lang, làm hết những việc mà bà ngoại không làm được. Bà ngoại yêu thương cô, mỗi bữa đều nấu món ngon cho cô ăn. Lúc kết hôn thì có dì Triệu và người giúp việc, nên Lục Kiều cũng không cần phải nấu cơm. Thỉnh thoảng cô nặn sủi cảo theo hướng dẫn của dì Triệu. Bà ấy làm rồi rán sủi cảo. Cô khoác lác rằng mình làm để lừa Hoắc Kính Đình, nhưng thật ra cô chỉ nặn sủi cảo. Sớm biết thế này thì ngày xưa em đã học một chút kỹ năng nấu ăn của bà ngoại rồi. Lục Kiều thở dài tiếc nuối cho mấy con cá mú này. Em học nấu ăn làm gì? Em làm vợ của anh là được rồi. Để anh học. Bây giờ học cũng được. Hoắc Kính Đình chưa từng cho rằng con gái chỉ được quanh quẩn bên bếp núc. Nhà anh không cần Lục Kiều đi học. Có bảo mẫu rồi thì Lục Kiều sao phải học mấy thứ này. Thỉnh thoảng vợ anh học nấu ăn cho lãng mạn thôi, nó không bắt buộc. Thật ra cũng có thể giao cho phòng bếp làm. Lục Kiều ngẫm nghĩ, trả tiền công cho phòng bếp rồi để họ chế biến là được. Đi, anh đi học hỏi đầu bếp một chút. Anh không học được thì để cho đầu bếp làm. Hoắc Kính Đình đồng ý. Anh dẫn Lục Kiều về khách sạn. Bọn họ thức dậy rất sớm, đi dạo một vòng để ăn điểm tâm và mua hải sản mà vẫn chưa tới 9 giờ. Hoắc Kính Đình để Lục Kiều về phòng ngủ bù, còn anh đến phòng bếp của khách sạn. Phòng ăn của khách sạn cũng rất lớn. Hoắc Kính Đình nói rõ lý do, phụ bếp vẫn rất nhiệt tình chào đón. Tay Hoắc Kính Đình xưa nay chỉ cầm bút máy, đây là lần đầu tiên anh cầm dao. Anh thử dao trên con cá mú. Đầu bếp ở bên cạnh chuẩn bị xào rau, anh bèn đi lột tỏi thái gừng. Tính tình Hoắc Kính Đình thích soi mói. Anh cắt sợi gừng không đều, sợi to sợi nhỏ, nên anh lựa hết sợi gừng to ra để cắt nhỏ lại. Xíu chút nữa đã gọt sạch nửa ngón tay. Cuối cùng phó bếp không nhìn nổi nữa đành phải ra tay. Xoạt xoạt vài đường đã đều tăm tắp. Hoắc Kính Đình không thể không suýt xoa. Chuyên nghiệp thật đấy. Mấy kỹ thuật này thật ra rất khó, nhưng anh vẫn thành công. Ví như anh đổ dầu nóng vào thân cá. Đầu bếp khen anh. Dầu đổ xuống đều đều, tiếng rán lách tách vang lên rất có phong thái của đầu bếp. Nếu muốn làm đầu bếp mà mấy chuyện này cũng làm không xong thì đừng có làm nữa. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Anh định đập trứng, nhưng quả thật anh là cành củi mục trong việc nấu ăn. Ngay cả đầu bếp cũng không biết nên khen anh, cổ vũ anh thế nào, nên đành miễn cưỡng bịa tạo một lý do. Sau hai lần rán trứng thất bại, cuối cùng lần thứ ba cũng thành công. Hoắc Kính Đình nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn do chính tay mình nấu mà tự hào vô cùng. Tốt ghê. 10 món ăn thì chỉ có một món rưỡi là tự tay anh làm, nhưng anh vẫn tự hào về bản thân, mời vợ xuống ăn cơm thôi. Lục Kiều như một bàn tiệc, cô oa lên đầy kinh ngạc. Chồng em giỏi ghê ta. Lục Kiều không hề keo kiệt mà khích lệ anh. Hoắc Kính Đình rất kiêu hãnh, anh thấy tự hào hơn cả việc đàm phán thành công hạng mục đầu tư mấy triệu nữa. Nếm thử xem. Anh không thèm để ý ánh mắt khinh bỉ của nhân viên phục vụ. Chỉ cần người khác không nói thì sao Lục Kiều biết anh đã nhờ vất vả nhiều người mới có thể hoàn thành được những món ăn này. Lục Kiều ăn tôm tái chanh, cô hài lòng gật đầu. Ăn ngon quá, thả like cho chồng yêu một cái. Lục Kiều ăn cá mú hấp cũng thấy rất ngon, nên cô lại thả like cho anh thêm một cái nữa. Hoắc Kính Đình bật cười. Anh đầy trứng tráng hầu đến trước mặt Lục Kiều. Nếm thử món này đi, xem có ăn được không. Lục Kiều ăn một miếng. Muối chưa tan, miếng mặn, miếng nhạt. Lục Kiều rất chê. Ăn thêm miếng nữa đi, có lẽ không khó ăn như miếng vừa nãy đâu. Lục Kiều nếm thử một miếng. Cô lắc đầu không ăn nữa. Già rồi, cắn không nổi, không ăn được. Chắc chắn món này là do đầu bếp làm. Đầu bếp ở khách sạn này không lành nghề lắm nhỉ. Cô vừa dứt lời, nhân viên phục vụ muốn lao lên tranh luận với cô. Hoắc Kính Đình cũng tự mình nếm thử một miếng. Quên đi thôi, quả thật anh không thích hợp làm đầu bếp. đầu bếp nấu đâu. Chỉ cần không ai mật báo thì Lục Kiều cũng không biết trình độ nấu ăn của anh rất tệ. Lục Kiều cười ra tiếng. Anh không sợ đầu bếp nối đuôi nhau cầm muỗng tới đánh chúng ta hả? Lục Kiều ném ánh mắt. Em không phải là kẻ ngốc đâu. Anh là người nấu ăn hả? Chúng ta ở với nhau lâu như vậy, nhưng có lần nào anh nấu cơm đâu. Sao bỗng nhiên có thể nấu giỏi như thế được? Lục Kiều kéo món trứng tráng hàu đến trước mặt mình. Món này là do anh nấu. Đầu bếp mà nấu khó ăn như vậy thì không phải là đầu bếp. Mấy món khác ăn khá ngon, duy chỉ có món ăn hơi dở, không cần đoán cũng biết là tay nghề của ai. Cô gắp một miếng lớn bỏ vào miệng. Không ăn được, đừng ăn. Hoắc Kính Đình cản cô lại. Có rất nhiều món ăn ngon mà, đừng tự làm hại dạ dày của mình. Sao lại không ăn? Chồng em làm cho em mà, còn là lần đầu tiên sắn tay vào bếp nữa, nhất định phải ăn chứ. Lục Kiều cũng gắp cho anh một miếng. Nhấm nháp kỹ lại thì thấy mùi vị nó cũng không tệ đúng chứ. Chắc chắn không thể ngon bằng đầu bếp nấu được. Hơi ươn, không ngon lắm, hơi nhạt nữa. Có miếng thì lại dày, ăn không quen nhưng vẫn thưởng thức được. Làm tốt lắm, thưởng cho anh lần sau đừng nấu nữa nhé. Hoắc Kính Đình bật cười. Cảm ơn vợ. Anh cứ tập trung kiếm tiền đi, sau này chúng ta không biết nấu cơm cũng không sao. Kiếm tiền rồi mới bảo mẫu là được. Câu này thực tế nhất. Ừ, anh biết rồi. Hai người không lãng phí đồ ăn. Dù số món ăn nhiều nhưng lượng thức ăn không lớn. Lục Kiều không kén ăn. Cô ăn hết trứng tráng hàu bèn chuyển qua ăn những món ngon khác. Hoắc Kính Đình đang ngầu hạ vợ yêu dùng bữa. Anh lột vỏ tôm, tách thịt cua. Bàn tay của Hoắc Kính Đình lột vỏ nhanh thoăn thoắt. Anh lấy một cây kéo cắt dọc theo thân tôm, sau đó lột vỏ, rồi lấy thịt tôm ra. Anh đưa đến bên miệng cô. Cô há miệng ăn một miếng. Hoắc Kính Đình gắp một con cá mú lớn vào bát. Anh tắt thịt với xương ra, sau đó chan canh cá vào rồi đưa tới trước mặt Lục Kiều. Lục Kiều vui vẻ ăn ngon. Lục Kiều muốn uống rượu nhưng Hoắc Kính Đình không cho cô uống. Ăn hai bát trứng nên men đã say khướt rồi, uống gì mà uống chứ, ăn cơm đi. Bữa cơm này ăn rất vui. Ngoài cửa sổ là bờ biển, sóng biển đánh lên từng đợt. Có du khách đang phơi nắng, có bé con đang xây lâu đài cát, còn bọn họ đang ăn mỹ thực, ngắm cảnh đẹp, hài lòng ghê. Sau bữa ăn, bọn họ về phòng. Hoắc Kính Đình muốn ôm Lục Kiều ngủ trưa, nhưng sáng nay Lục Kiều ngủ nhiều, giờ không buồn ngủ nữa. Lục Kiều chơi máy tính bảng mà Hoắc Kính Đình mua cho cô. Ánh nắng bị màn lụa trắng che lại, tuy điều hòa không bật nhưng gió biển thổi vào vẫn rất thoải mái. Hoắc Kính Đình nằm trên sàn nhà, gối đầu trên đùi vợ. Anh ngủ trưa một giấc, còn Lục Kiều tựa trên ghế salon xem phim, ăn hoa quả. Hai người không có chuyện phiền lòng, cũng không có chuyện gì cấp bách, hưởng thụ ánh nắng buổi chiều và thời gian nhàn rỗi trong ngày hè, dễ chịu, nhẹ nhõm, đơn giản, vui vẻ. Hai người không trò chuyện, nhưng phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ. Nhưng không ai thấy nhàm chán mà còn rất lãng mạn. Hiếm khi có dịp tình tứ ngọt ngào chỉ thuộc riêng về bọn họ thế này. Không biết Hoắc Kính Đình ngủ được bao lâu, lúc anh nghiêng người chợt cảm thấy anh không còn nằm trên đùi vợ nữa mà đang nằm trên gối. Anh ngồi dậy, thấy màn lụa trắng trong phòng khách đã được xốc lên. Ánh nắng mặt trời không còn nóng nữa, còn Lục Kiều đang dựa vào ban công ngắm nhìn thứ gì đó. Hoắc Kính Đình đứng dậy rửa mặt, cầm một cốc nước trái cây đến ngồi xuống cạnh Lục Kiều. Em xem gì thế? Lục Kiều vui vẻ vô cùng. Cô còn cầm kính viễn vọng để ngắm nữa. Anh nhìn theo ánh mắt của Lục Kiều thì thấy phía dưới là bãi cát đông người. Chiều tà, ánh nắng không còn nóng bức nữa. Rất nhiều người đều ra bờ biển vui chơi nô đùa. Có anh đẹp trai này. Wow, cơ bụng kìa. Lục Kiều hét lên kinh ngạc. Dáng người tốt thật đấy. Hoắc Kính Đình không hài lòng. Chồng em ở đây mà em còn nhìn người đàn ông khác. Đừng làm phiền em. Vóc dáng của anh không đẹp bằng người ta. Lục Kiều giơ kính viễn vọng ngắm nhìn chăm chú. Cô không cho Hoắc Kính Đình nói chuyện. Hoắc Kính Đình kéo tay Lục Kiều. Anh xốc áo thun, đặt tay cô lên cơ bụng. Em sờ đi. Mấy múi cơ bụng này của anh so với người khác cũng đâu có ít. Ai vượt qua nổi vóc dáng người này của anh chứ? Hoắc Kính Đình cũng nghi ngờ ánh mắt Lục Kiều có vấn đề. Với vóc người này của anh, mặc quần áo trông gầy yếu nhưng cởi ra lại có da thịt, cao 1m8 mấy, cơ bụng 6 múi, vai rộng eo hẹp chân dài, dáng vẻ đẹp trai hùng dũng. Anh là người đẹp trai nhất trong giới kinh doanh đó. Thế mà em còn nhìn cơ thể của người đàn ông khác. Chỉ có người mẫu nam mới may ra có dáng người đẹp hơn chồng em. Nhìn cơ bụng người khác làm gì? Dáng người chồng em đẹp biết bao. Không chỉ có thể nhìn cơ bụng mà còn có thể sờ. Người ở đây này, nè, vợ ơi, nhìn anh đi. Em thấy không đủ ngắm thì ngủ với anh cũng được luôn. Hoắc Kính Đình ngây thơ quyết tâm phải lôi kéo sự chú ý của vợ về trên người mình mới được. Anh không chỉ muốn hấp dẫn cô, vợ yêu anh thôi chưa đủ, vợ còn phải yêu cả cơ thể anh nữa cơ. Lục Kiều sắp cười ngất rồi. Chồng cô rõ ràng là một tổng tài bá đạo, nhưng ở trước mặt cô, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, biết ghen tuông, hẹp hòi, đố kỵ, đôi khi còn khá trẻ con. Em cười gì chứ? Hoắc Kính Đình cũng cười, chơi đùa với vợ. Anh dùng sức xoay Lục Kiều lại, kéo cô ngồi vào lòng mình, sờ cơ bụng của chồng em này. Anh nhìn kìa, body đẹp thật. Lục Kiều đưa ống nhòm cho Hoắc Kính Đình, anh cũng xem đi. Hoắc Kính Đình chưa nhìn đã bắt đầu coi thường. Anh không tin đâu. Có body của ai mà đẹp hơn anh chứ? Lục Kiều chỉ cho Hoắc Kính Đình xem. Kìa kìa, cái người mặc quần bơi màu đỏ loẹt loẹt đó. Hoắc Kính Đình ậm ừ rồi giơ ống nhòm lên. Phòng của họ là phòng nhìn ra biển ở tầng 8, đi từ cửa sau của khách sạn là ra tới bãi biển, nhưng từ trên lầu nhìn xuống thì hơi xa. Hoắc Kính Đình nhìn theo hướng chỉ của vợ, thông qua ống nhòm có độ phóng đại lớn, có thể nhìn thấy rất rõ người trên bãi biển, điều chỉnh góc độ thêm một chút. Đúng là khá đẹp. Hoắc Kính Đình cảm thán, không khinh thường như khi nãy nữa. Đúng chứ, đúng chứ. Chân rất dài đúng không? Ừ, chân rất dài. Body đẹp thật. Màu da cũng tốt. Ừ, trắng thật. Lục Kiều vội vã lắc đầu. Trắng? Đâu phải. Không phải. Kia là anh chàng lướt ván đẹp trai có làn da bánh mật mà. Hoa Kính Đình lại nói tiếp một câu. Eo thon, ngực nở. Eo thon ngực nở. Hoa Kính Đình, anh muốn chết à? Vợ anh ở đây mà anh còn nhìn chằm chằm body của một người phụ nữ khác. Vai Hoắc Kính Đình bị đánh hai cái. Hoắc Kính Đình cũng sắp cười ngất rồi. Đùa nhau với vợ vui ghê. Em không tin. Để em xem thử. Lục Kiều giật lấy ống nhòm. Người mặc bikini. Bikini màu vàng. Này thì quá rõ rồi. Trên cả cái bãi biển chỉ có một người đẹp mặc bikini màu vàng tươi. Dáng người đúng là rất ngon. Bộ ngực kia, vòng eo kia, đôi chân kia, mái tóc dài gợn sóng, thân hình gợi cảm, gương mặt thiên thần. Khi bước đi, eo hơi lắc, hông đánh nhẹ, ngực này này. Đừng nói là đàn ông chảy nước miếng, đến phụ nữ cũng bị dính chặt. Lục Kiều không khỏi khen ngợi. Ngực cô ấy lớn quá, trông vừa mềm vừa nảy, căng kín bộ bikini luôn kìa. Body này thực sự quá hoàn hảo. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng rồi nhìn Lục Kiều. Người ta nói phụ nữ sau khi sinh sẽ dậy thì lần hai. Vợ à, anh có thể hy vọng em có cúp C không? Ăn thêm ít đu đủ với sữa bò chắc sẽ dậy thì lần hai nhỉ. Giờ ly hôn có kịp không? Cảnh báo ly hôn của Lục Kiều khiến Hoắc Kính Đình không dám mơ mộng hão huyền nữa. Khô khan xíu thôi mà, giờ cũng có chút thịt rồi. Lục Kiều béo lên 5 cân. 5 cân này à, ngoại trừ phần mặt hơi lộ rõ ra thì phần còn lại đều đang phát triển đúng chỗ, ngực to hơn một chút, mông cong hơn một chút. Hoắc Kính Đình rất giỏi tự an ủi bản thân. Anh có chê gì đâu. Từ màn thầu nhỏ ngoan ngoan biến thành tiểu long bao áp chảo. Vậy là tốt lắm rồi. Cho anh 5 phút. Có thể gọi cho Liên đoàn Phụ nữ. Lục Kiều đặt ống nhòm xuống rồi bắt đầu thay giày, từ dép lê sang giày. Hoắc Kính Đình khó hiểu. Gọi Liên đoàn Phụ nữ làm gì? Đó không phải là nơi phụ nữ tìm kiếm sự giúp đỡ sao? Lo cả chuyện của đàn ông à? Nói với họ, anh đang bị em bạo lực gia đình, xin họ nhanh chóng đến cứu anh. Nói xong, Lục Kiều giơ cao cây gậy Như Ý bơm hơi mới mua hôm nay đánh về phía Hoắc Kính Đình. Lục Kiều hét lớn lao về phía Hoắc Kính Đình. Chê em, đánh chết anh cho rồi, đừng có chạy. Hoắc Kính Đình vừa chạy, không, anh chạy không nổi nữa nên trốn khắp nơi. Em bắt nạt người tàn tật, cái chân này của anh không chạy được. Anh tưởng chạy là em không đánh được à? Em còn bắt nạt anh nữa là anh nói với bà ngoại đó. Còn dám tìm cứu binh à? Đánh chết thì đem anh đi chôn. Hai người này đang chơi trốn tìm trong phòng khách sạn, cô đuổi anh chạy. Cũng may phòng họ ở là phòng tổng thống, gian phòng rất rộng rãi. Hai người vui vẻ đuổi bắt kiểu gì cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, Hoắc Kính Đình vẫn bị Lục Kiều bắt được. Cô dùng gậy Như Ý đánh vào mông Hoắc Kính Đình hai cái. Hoắc Kính Đình ôm lấy Lục Kiều, xoay người đè cô xuống giường. Kết cục của việc nhìn trai đẹp là kéo dài đến tối vẫn chưa xuống giường. Hôm sau cũng không ngắm bình minh được, ngủ thẳng đến trưa. Gần khách sạn các cơ sở hạ tầng cũng rất tốt. Ăn tối xong không có việc gì làm, hai người ra ngoài đi dạo. Đám đông trên bãi biển đã giải tán, một số thanh niên đang chơi pháo hoa trên bãi biển, còn có những đứa trẻ chạy qua chạy lại. Không có sự oi bức của ban ngày nhưng cát vẫn rất nóng, chân trần dẫm lên rất thoải mái. Trên bãi biển còn có rất nhiều quầy hàng nhỏ bán những chiếc đèn nhỏ lấp lánh, hoa và đồ ăn vặt. Hoắc Kính Đình mua mấy loại cá khô cho cô, không muốn cho cô ăn quá nhiều, ăn thử mấy đồ tươi là được. Hai người đi tản bộ không có mục đích, khi nào Lục Kiều nói mệt thì về. Đi loanh quanh, Lục Kiều ăn cá khô nhỏ xong, len lén chùi tay vào quần jean của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười, cô vợ nhỏ phá của này thật là, dùng quần jean của chồng làm rẻ lau tay. Còn không phải lau cả bàn tay, ăn cá khô nhỏ chỉ dùng ngón tay cái và ngón trỏ. Vì vậy cô túm lấy quần của Hoắc Kính Đình, giữ lại xoa xoa, chỉ biết chọc tức người khác. Lúc này hai người đi tới một phố quán bar. Chỗ này đều là quán bar, rất nhiều người trẻ tuổi, có thể uống ở ngoài, cũng có thể vào trong nhảy múa, ca hát. Lục Kiều nghển cổ nhìn vào bên trong. Quán bar này rất đẹp, là một tòa nhà nhỏ hai tầng, khắp nơi đều có đèn neon nhỏ. Nóc của tầng hai là một quán bar lộ thiên với 4 hoặc 5 bàn và một ban nhạc nhỏ đang hát ở đó. Không biết trên nóc nhà là cây thật hay cây giả, nhưng có một cái cây trên nóc nhà. Hoắc Kính Đình thấy Lục Kiều không đi nữa mà đứng nhìn đông nhìn tây bèn hỏi. Muốn vào, em thấy khá mới mẻ. Chưa đi bao giờ à? Sao mà đi được? Trong thôn không có, bà ngoại cũng không cho. Trong mắt bà ngoại, vào nhà hàng chỉ tổ phí tiền, tới quán bar không có người nào tốt. Mấy cô mấy thím ở quê cũng nghĩ như vậy, người tốt không đến những nơi bẩn thỉu xấu xa như thế này. Lục Kiều chưa từng trải nghiệm văn hóa quán bar. Chúng ta vào trong uống một ly nước ép đi, cảm nhận thử. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều đi vào quán bar này. Tầng 1 rất đông người, những người ca hát nhảy múa trông hơi giống đang thác loạn. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Kiều đến nơi như thế này. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, tiếng nhạc lớn, người cũng nhiều, còn có người ăn mặc rất hở hang đang nhảy múa. Hoắc Kính Đình đi tới quầy bar, chỉ lên lầu, có thể lên tầng nhưng cần nhiều tiền, tổng tài bá đạo đâu thiếu tiền. Hoắc Kính Đình dặn dò bartender một ly nước ép tươi không thêm bất cứ loại rượu nào, cùng với một ly rượu vang. Sau đó anh kéo Lục Kiều lên tầng, đẩy một cánh cửa ra, tiếng ồn ào dưới lầu bị chặn lại. Những vị khách ở trên rõ ràng là thích tìm nơi yên tĩnh ở chốn ồn ào. Sau khi ngồi xuống chiếc bàn trong góc, Hoắc Kính Đình cởi áo khoác ra cho Lục Kiều mặc. Trên lầu hơi lộng gió, từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh trên bãi biển, cũng có thể nhìn thấy đám đông náo nhiệt trên phố quán bar và cả những ánh đèn neon nhiều màu sắc khác nhau. Lục Kiều cũng nhìn rõ cái cây trong góc, đó là cây thật, mọc ra từ sân sau. Kiến trúc của ngôi nhà này đã bao bọc cái cây bên trong. Tán cây đã được cắt tỉa, cành lá xum xuê. Ban ngày có thể dùng làm nơi tránh nắng hóng mát. Dưới gốc cây, ban nhạc đang biểu diễn. Một người phụ nữ xinh đẹp với chất giọng khàn khàn đang hát. Giọng hát trầm thấp, vừa khóc vừa kể, nói về nỗi hận, nói về niềm đau, còn có sự đau khổ triền miên. Ban nhạc rất hoàn chỉnh, có cả một cây đàn piano. Cái này mới lạ ghê, không biết chuyển cây đàn piano này lên kiểu gì. Khách ở các bàn nhỏ nhỏ giọng trò chuyện, uống rượu tám chuyện, vô cùng nhàn nhã. Trong thấy đàn piano, Lục Kiều nhớ lại lời bà cố khoe khoang con trai bèn bảo. Chồng ơi, em nghe mẹ chúng ta nói anh biết chơi piano. Bà cố nói, từ nhỏ Hoắc Kính Đình đã được giáo dục theo chế độ nhân tài. Khi ông Hoắc còn sống, ông cực kỳ coi trọng Hoắc Kính Đình, đích thân dạy dỗ anh. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã đi dự các sự kiện cùng ông Hoắc, từng trải sự đời. Ở nhà cũng dạy đủ cầm kỳ thi họa, gia sư cũng có tận mấy người. Chơi piano không phải để biến anh thành nhạc sĩ, mà là để trau dồi khí chất, trau dồi thẩm mỹ, để tiếp xúc với nghệ thuật tao nhã mà anh không nói khoác lác. Biết. Kỹ năng này khiến anh mỗi năm đều phải đàn một bài trong bữa tiệc liên hoan của trường. Sau đó có một cô gái nhỏ chơi tốt hơn nên anh mới không đi biểu diễn nữa. Vậy sao ở nhà anh không đàn? Em chưa thấy anh chơi piano bao giờ. Ở biệt viện không ai chuẩn bị cho anh. Hơn nữa công việc cũng bận, nhiều việc nên không có thời gian chơi. Muốn nghe không? Lục Kiều gật đầu thật mạnh. Muốn chứ. Muốn xem rốt cuộc người chồng bạch mã hoàng tử của mình đẹp trai như thế nào. Chơi piano tài năng cao cấp thật. Hoắc Kính Đình cười đến gần Lục Kiều. Hôn anh một cái. Anh sẽ đàn cho em nghe một bài. Lục Kiều ôm mặt Hoắc Kính Đình, moa một cái thật mạnh lên môi của anh. Hoắc Kính Đình mỉm cười đứng dậy, như được tiếp thêm sức mạnh. Lúc này bài hát của nữ ca sĩ cũng vừa kết thúc, ban nhạc đang chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. Hoắc Kính Đình đi tới, nhỏ giọng bàn bạc với ban nhạc. Ban nhạc rất hợp tác, gật đầu đồng ý. Nữ ca sĩ làm một động tác cổ vũ với Hoắc Kính Đình, rồi đưa micro cho anh. Hoắc Kính Đình cười với Lục Kiều, đi đến giữa sân khấu. Hoắc Kính Đình chào hỏi. Chào buổi tối mọi người. Khách ở mấy bàn kia thấy hơi lạ. Ban nhạc đổi người à? Tôi đưa vợ đến đây hưởng tuần trăng mật. Muốn hát tặng vợ một bản tình ca. Hát không hay thì xin mọi người thứ lỗi. Cảm ơn. Các vị khách rất khoan dung, cũng rất thích tham dự cuộc vui. Hoắc Kính Đình vừa nói xong, mọi người lập tức dành một tràng pháo tay nồng nhiệt, cổ vũ khích lệ. Hoắc Kính Đình nhìn Lục Kiều. Lục Kiều đang đứng dậy vẫy vẫy tay với anh. Chồng, anh tuyệt vời nhất. Những vị khách lập tức nhìn về phía Lục Kiều, nở nụ cười thân thiện. Cặp vợ chồng mới cưới có ân ái thế nào cũng đều ngọt ngào, có thể khiến người ta cảm thán một câu: tình yêu thật đẹp. Hoắc Kính Đình ngồi cạnh chiếc đàn piano, có người tới giúp anh chỉnh giá đỡ micro. Hoắc Kính Đình cử động tay một lát, nhanh chóng chơi một giai điệu nhỏ cho quen cảm giác, đồng thời tìm thăng âm. Đàn piano là loại trung bình, nhưng có thể thấy nó được bảo dưỡng thường xuyên, âm sắc khá tốt. Hoắc Kính Đình nhìn ban nhạc, tay trống đang đánh dùi trống, bùm bùm, bắt đầu. Những ngón tay mảnh khảnh của Hoắc Kính Đình rất thích hợp để chơi đàn, bay lượn như bướm, di chuyển qua lại trên bàn phím đen trắng. Một chuỗi âm nhạc tuyệt đẹp lập tức vang lên. Hoắc Kính Đình lại nhìn Lục Kiều một cái rồi cười. Cùng với tiếng nhạc, anh bắt đầu hát. Giọng Hoắc Kính Đình trầm thấp gợi cảm. Khi anh ghé sát vào tai nói chuyện, toàn thân Lục Kiều đều trở nên toàn thân tê dại. Khi anh làm việc sấm rền gió cuốn, cẩn thận nghiêm túc, anh lúc ở nhà lại dịu dàng, chu đáo và quan tâm. Nhưng Lục Kiều không ngờ rằng khi Hoắc Kính Đình hát lại tình cảm và quyến rũ như vậy. Anh cứ nhìn chằm chằm cô, dùng ánh mắt dịu dàng bao lấy cô một cách kín mít. Đôi mắt đầy dịu dàng, đôi mắt ấy dịu dàng đến mức dường như có thể chảy ra nước. Sự nuông chiều yêu sâu đậm, những lời nói và cả tình yêu không nói ra đều được thể hiện qua lời hát. Hoắc Kính Đình không có quá nhiều lời ngọt ngào để diễn tả tình cảm của anh dành cho Lục Kiều. Tình yêu của anh sâu đậm đến mức nào, giờ Hoắc Kính Đình có rất nhiều điều muốn nói với Lục Kiều. Người phụ nữ anh yêu nhất, người vợ anh yêu nhất, anh có thể vì em mà hy sinh tất cả. Tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã thay đổi số phận của anh. Nếu nói rằng trước khi gặp em, cuộc đời anh chỉ có hai màu trắng và đen, thì em đã mang đến cho anh những gam màu sặc sỡ. Nếu nói rằng trước khi gặp em, cuộc sống của anh chỉ có âm mưu và công việc, thì sự xuất hiện của em đã mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống không còn nhàm chán và vô vị vì có em. Cuộc sống thêm chút hương vị, thêm chút mong chờ. Từ một người cuồng tăng ca, cuồng công việc, giờ đã tận hưởng cuộc sống, cảm thấy sự sắp đặt của số phận. Cảm ơn ông trời đã mang em đến. Anh bắt đầu yêu thế giới này bởi vì thế giới này có em. Khúc cuối của bài hát, Lục Kiều đứng dậy liên tục hôn gió Hoắc Kính Đình. Hôn mo mo thật nhiều lần, bắn tim một cái rồi lại vòng tay qua đầu làm thành trái tim. Cầm lấy hoa hồng trang trí ở trên bàn xông lên tặng cho Hoắc Kính Đình. Những vị khách tại đó bắt đầu vỗ tay hoan hô. Hoắc Kính Đình ôm chặt Lục Kiều, dịu dàng hôn một cái. Đầu bạc răng long, không biết là người nào hét to câu đó. Hoắc Kính Đình mạnh mẽ gật đầu, chắc chắn sẽ đầu bạc răng long. Quay lại khách sạn, vừa mới đóng cửa, Hoắc Kính Đình và Lục Kiều đã gấp gáp ôm hôn thắm thiết. Hoắc Kính Đình hơi dao động, ôm lấy vòng eo của Lục Kiều. Lục Kiều dựa vào cửa, khoác bả vai anh, đôi chân vòng qua hông anh mà hôn quyết liệt. Hành động có phần hơi cầu thả, quần áo đều đã bị xé toạc. Quần áo rơi đầy dưới đất, đồ lót cuối cùng cũng bị vứt dưới chân giường. Dùng thân thể để nói cho đối phương biết bản thân yêu người ấy nhiều như thế nào, muốn người ấy ra làm sao. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều, bàn bạc cho kế hoạch đi chơi vào ngày mai. Có thể ra khơi đánh cá. Lục Kiều vô cùng thích thú, nằm trong lồng ngực anh, nghe anh tiếp tục nói. Ra khơi cùng với thuyền đánh cá. Lúc chúng ta đang mua hải sản em không có nghe nói qua. Đi cùng với bọn họ thì cái thuyền đánh cá đó chúng ta sẽ bao hết. Tất cả hải sản bắt được vào ngày hôm đó đều là của hai ta cả. Hai chúng ta sẽ đem đám hải sản đó ra bến tàu mua sạp bán. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng. Được đó, còn nếu không thì cứ đóng gói gửi về quê hết đi. Anh thôi đi được chưa? Không nghe bà ngoại em nói hả? Mấy hôm nay bà ăn cá nhiều tới mức sắp biến thành con mèo luôn rồi. Cũng không có cách nào, Hoắc Kính Đình và Lục Kiều mua nhiều hải sản quá, không ăn hết cứ gửi về quê liên tục. Bà cố đang tu hành không ăn đồ mặn, không sát sinh, thế nên hải sản cũng không ăn được. Hoắc Tĩnh Văn khó khăn lắm mới thoát khỏi sự tấn công của canh tầm bổ, có nói thế nào cũng không chịu về nhà nữa. Đừng có bảo là ăn cá mú, cho dù là cho Hoắc Tĩnh Văn ăn cá voi, cô ấy cũng không về, chỉ sợ đó là một cái bẫy lừa cô ấy về nhà uống canh tiếp. Chỉ có bà ngoại với dì Triệu là chịu ăn, nhưng mà quá nhiều rồi. Đơn giản như tôm tít 70 tệ một cân, Hoắc Kính Đình mua một lần hết 2.000 tệ, mà đó chỉ là một loài thôi. Ngoài ra còn có nào là cua rồi lại cá, nhiều không kể xiết. Thế thì còn một cách ra khơi nữa, chính là đi thuê một chiếc du thuyền. Lái du thuyền ra biển rồi thả câu ở đó, có thể ngắm biển, lại còn có thể lặn xuống dưới bơi lội. Nếu em không sợ, chúng ta còn có thể ở lại đó một đêm. Anh biết lái du thuyền hả? Biết. Chuyện này có khó gì đâu, anh còn có bằng lái nữa mà. Chồng à, còn có cái gì mà anh không biết nữa không vậy? Ca hát, đàn piano, tất cả các kỹ năng bá đạo đều có hết. Hôm nay lại còn thêm cả lái du thuyền. Thế ngày mai chắc anh ấy lái máy bay luôn. Hình như cũng từng nhìn thấy bằng lái máy bay của anh ấy hay sao đó. Khoảng thời gian trước khi chân bị thương thì Hoắc Kính Đình là một người cực kỳ đam mê vận động, cái gì cũng biết. Ừ. Không sinh con có lực tính không? Hoắc Kính Đình thoáng suy nghĩ, nhìn chung thì hiện tại chỉ có chuyện sinh con là anh chưa làm được, nhưng hưởng thụ quá trình sinh con thì anh biết nha. Lục Kiều bật cười. Sai rồi, lẽ ra anh nên nói là anh không biết và không thể ngừng yêu em. Hoắc Kính Đình vừa nói thêm một câu tình cảm thì Lục Kiều khẽ véo vào mặt anh. Xến xúa quá, đừng có nói như vậy. Hoắc Kính Đình lên kế hoạch cho chuyến du lịch của cả nhà vào mùa xuân năm nay. Vậy thì chúng ta lập tức đi thuê một chiếc du thuyền đi. Thật ra hiện giờ thời gian hơi gấp gáp, chờ tới khi mùa xuân đến ta được nghỉ ngơi nhiều hơn một tí rồi dẫn theo cả nhà cùng đi du lịch được không? Biệt thự cạnh biển của em ở nước ngoài có cả du thuyền, đến lúc đó lại dẫn bà ngoại ra ngoài khơi câu cá. Cá mà bà ngoại làm ăn ngon hơn cả bình thường ấy. Lúc trước bà ngoại còn nhảy ở quảng trường nữa đó. Tới khi đó đi nhảy điệu hula đi. Phụ nữ trung niên sẽ càng quyến rũ. Hai con người xấu xa đã bắt đầu tưởng tượng cảnh bà ngoại mặc quần áo của điệu nhảy hula, lắc lư cái eo già, chắc chắn là rất xinh đẹp. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, bà ngoại gọi điện thoại tới. Kính Đình, bà nói cho cháu biết, dù có như thế nào thì cũng đừng có mua hải sản nữa, ở nhà ăn không hết rồi. Bà ngoại đã 3 ngày liên tục nhận được hải sản giao hàng hỏa tốc, vội vàng gọi điện dặn dò không cho mua nữa. Lục Kiều nhịn cười. Không mua đâu ạ. Vậy chừng nào thì các cháu trở về? Lục Kiều trêu chọc bà ngoại. Trong mật mà, dù gì thì cũng phải 1 tháng mới được. Lâu vậy sao? Eo ơi, cái tuần trăng mật này dài thật đó. Sẽ không có 5 trăng mật đâu đúng không? Hoắc Kính Đình bật cười, thật là một cụ bà nhỏ đáng yêu. Ngày mốt là về được rồi, thưa bà ngoại. Ừ, thế thì hai đứa mau mau trở về nha. Sau đó là để cho Kiều Kiều đi gặp dì nhỏ của con bé. Cặp vợ chồng thoáng sững sờ, hai người vẫn luôn tránh cho bà ngoại và Diệp Na gặp mặt. Tại sao lại gặp nhau được? Bà ngoại, có chuyện gì à? Dì nhỏ của con đến tìm bà. Không có. Hôm nay bà và mẹ cháu ra ngoài đi dạo mua quần áo, gặp được dì của cháu ở trong cửa hàng. Cháu đoán xem, Dì nhỏ của cháu đang làm gì? Bà ta đang thử sườn xám, là một chiếc có màu sắc rất đẹp. Chẳng phải Lục Kiến chết rồi sao? Chưa tới 100 ngày mà bà ta lại mặc váy đỏ như vậy, không hợp tình hợp lý cho lắm đâu. Hai người họ cũng thấy hơi kỳ lạ. Đúng vậy, đây là hành động gì đây? Bà đành phải tiến lên hỏi thăm một tí. Dì nhỏ của cháu vừa thấy bà là chạy, bà cũng không đuổi kịp. Kiều Kiều à, chừng nào cháu mới về lại vậy? Cháu về giúp bà đi hỏi thử xem là bà ta định làm cái gì. Lục Kiều và Hoắc Kính Đình đều cảm thấy chuyện này không đơn giản. Được rồi, ngày mai bọn cháu về. Tuần trăng mật không còn nữa, phải trở về nhà xem thế nào. Diệp Na kỳ quái như vậy rất không hợp lý. Chuyện kỳ quái chắc chắn là có vấn đề. Hoắc Kính Đình gọi điện thoại cho bảo mẫu của Diệp Na. Đây cũng là một người chị làm việc rất tốt trong nhà Hoắc. Chị Hân, dạo này Diệp Na có gì lạ không? Chị Hân chăm sóc đồng thời cũng giám sát Diệp Na. Có ngọn gió thổi qua cũng sẽ nhanh chóng phát hiện. Nhưng mà chị Hân lại không báo cáo gì. Đâu có đâu. Từ khi tôi bắt đầu chăm sóc cho bà ta thì thời gian mà bà ta tự mình bấm điện thoại di động khá nhiều. Rất thích gọi điện thoại, cũng không muốn ra ngoài. Hôm nay ra khỏi nhà tôi có đi theo bà ta. Bà ta bảo rằng muốn mua vài bộ quần áo xinh đẹp. Diệp Na vẫn luôn nằm trong sự giám sát, rất ngoan ngoãn. Vì lý do cơ thể cũng không thích vận động nhiều, không ra ngoài mà chỉ ở nhà nghịch và tám chuyện qua điện thoại. Đã rất lâu rồi không rời khỏi nhà, chỉ có hôm nay ra ngoài để giải sầu một chút. Quần áo màu đỏ à? Đúng, nhưng bà ta không có mua. Bà ta lại còn thường xuyên nói chuyện trên trời dưới đất, nói rằng Lục Kiến đối xử với mình rất tệ bạc. Ông ta chết rồi cũng đâu thể nào mà thủ tiết hoài được. Bà ta cũng còn trẻ, kiếm thêm một người bạn trai cũng không vấn đề gì. Còn nói chết thì cũng đã chết rồi, thủ tiết cho ai cơ chứ, không bằng trưng diện bản thân. Thế nên bèn ra ngoài đi mua quần áo, chọn toàn là màu sắc nổi bật, nào là đỏ, nào là hồng. Bà ta gọi điện thoại cho ai vậy? Một người đàn ông, lúc mới xuất viện cũng không gọi điện thoại nhiều, mấy ngày nay thì gọi nhiều hơn. Tôi nghĩ là trò chuyện qua mạng với một người đàn ông. Nói chuyện điện thoại thì ống ả ống nghẹo. Là ai? Tôi không biết, cũng không nhìn thấy mặt. Bà ta còn trốn trong phòng ngủ gọi điện thoại. Tôi nghe được một câu: năm nay bà ta đã hơn 40 rồi. Nhưng lại nói năm nay mình mới 38-39 tuổi. Không làm chuyện gì khác? Không có, không gặp ai cả. Bà ta muốn gặp ai đó thì tôi đã biết rồi, nhưng thực sự là không có. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Tuổi tác của Diệp Na thật ra không cao lắm, 45 tuổi, được bảo dưỡng tốt, dáng người cũng không tồi. Sau khi trang điểm tỉ mỉ, nói mình mới 34-35 tuổi cũng có thể lừa được người khác. Lục Kiến đã chết, Lục Lâm thì đang ở trong tù. Trong tay Diệp Na có nhiều tiền như vậy, phú bà ấy mà, bao nuôi một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai cũng không có gì là lạ. Sau khi Lục Lâm ra tù, đoán chừng em trai em gái cùng mẹ khác cha đã có thể lên tiểu học rồi, cho nên mới nói yêu đương thực sự rất bình thường. Là ai đây? Nếu như là một người đàn ông bình thường, bà ta yêu ai cũng được, chỉ sợ người đàn ông được yêu này không phải là người thường. Vẫn phải điều tra rõ ràng lại rồi nói.